Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 215 đến 220. Phu nhân, ngươi cũng không nghĩ con của ngươi Đường Bác gặp chuyện không may à? Tại âm u nhà tù bên trong, Tần Thiên ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt thê mỹ Liên Sở, dáng người mạn diệu như đào mật mê người, toàn thân đều tỏa ra thành thục nữ nhân ý vị mỹ phụ, cách song sắc, khóe miệng gợi lên một chút tà ý nụ cười. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ngươi sẽ biết Tiểu Bác là con ta? Chu Bạch mê mại nghe được con tên, hai mắt trợn lên, kích động liền muốn đứng người lên, nhưng trói buộc nàng xiềng xích lập tức sáng lên từng trận ký hiệu thần quang, đem nàng lại lần nữa trấn áp, xiềng xích phát ra thanh thúy âm thanh. Nàng phía trước trộm đi học viện đế khí mảnh vụn vì cứu con. Vì bảo trụ con, nàng tình nguyện bị học viện giam cầm mỗi ngày thụ linh kiếm xuyên tim chi đau đớn, nàng cũng không muốn nói ra đế khí mảnh vụn rơi xuống, biết Đường Bác là nàng con người, chỉ có muội muội của nàng, Chu Bạch Ngọc. Tần Thiên cho Ngô Đạo Sơn một ánh mắt, làm hắn rời đi. Ta chẳng những biết con trai ngươi kêu Đường Bác, ta còn biết ngươi trộm đi đế khí mảnh vụn, tán kiếm tiên vực, ngay tại con trai ngươi bên trong thân thể a, ngươi nói, ta đem tin tức này nói cho cấp học viện. Ngươi cảm thấy học viện như thế nào đối với con trai ngươi? Tần Thiên trên mặt tà mị chi sắc càng nặng, một chút cũng không thêm vào che giấu, hắn hiện tại thật vô cùng giống một cái âm hiểm phản diện, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Nàng có chút hoảng, nàng cam nguyện bị phạt giam cầm, vì chính là con trai của mình, vì con nàng chuyện gì cũng có thể làm, cái này muốn nhìn phu nhân thành ý của ngươi. Tần Thiên nói, đem quần cởi xuống, đem côn thịt đưa vào song sắt bên trong, a. Ngươi này đăng đồ tử, ngươi muốn làm gì, đem ngươi này ghê tởm đồ vật thu hồi đi. Chu Bạch mê mại nhìn đến giống như cánh tay trẻ nít tráng kiện thật lớn côn thịt, sợ tới mức khuôn mặt thất sắc, tùy theo chính là một trận chán ghét cùng phẫn nộ, quá đến cho ta ngậm, bằng không ngươi liền chờ ngươi con bị học viện mở ngực bể bụng a. Thuận tiện nói cho ngươi, con trai ngươi đã ngày qua lý học viện báo danh, ngay tại học viện nội. Tần Thiên lạnh lùng nhìn Chu Bạch mê mại, uy hiếp nói, ngươi... Chu Bạch mê mại khí nói không ra lời đến, người này quá vô sĩ, nhìn đến phu nhân là muốn nhìn đến Đường Bác bị mở ngực bể bụng a, ta đây cũng không ép buộc, cáo từ. Tần Thiên gặp Chu Bạch mê mại còn tại nguyên chỗ bất động, mở miệng nhàn nhạt nói, không muốn. Ta ngậm, Chu Bạch mê mại nghe được con muốn bị mở ngực bể bụng, trong lòng phòng tuyến lập tức hỏng mất, nàng mang theo thật dài xiềng xích, gian nan leo đến song sắt phía trước, nhìn vói vào song sắt nội côn thịt. Nội tâm của nàng run run, quá lớn, so trượng phu của nàng cũng phải lớn hơn gấp mấy lần, loại này lớn nhỏ, miệng của hắn chứa đi vào sao, cắn răng một cái, vì con, liều mạng, nàng hai tay mang theo còng tay, cầm côn thịt, vào tay nóng cháy cùng cứng rắn làm nàng hoảng loạn không thôi, đừng nhìn nàng đã là đã sanh con thiếu phụ, nhưng nàng còn chưa từng cấp miệng nam nhân giao quá. Chu Bạch mê mại đóng chặt đôi mắt, há mồm đem trước mặt côn thịt ngậm vào trong miệng. Côn thịt quá lớn đẩy lên miệng rất khó thụ, nhưng nàng còn là không quan tâm bắt đầu lung tung phun ra nuốt vào lên. Tần Thiên nhàn nhạt nhìn tại song sắt nội không có chương pháp gì làm loạn Chu Bạch mê mại, tuần này Bạch mê mại còn chính xác là một tờ giấy trắng, này bú liếm kỹ thuật còn không sánh bằng chỉ có 10 tuổi Tô Linh Huyên. Tần Thiên cảm thấy không thú vị, nhưng trong lòng cũng vừa lòng, như vậy mỹ phụ mới có dạy dỗ giá trị. Hai tay hắn vói vào song sắt bên trong, ôm lấy đầu nàng. Tại Chu Bạch mê mại kinh hoàng ánh mắt bên trong, Tần Thiên vô tình mà thô bạo lay động khởi eo, tại nàng miệng nhỏ bên trong quất cắm, thật lớn côn thịt không lưu tình chút nào đâm vào cổ họng của nàng chỗ sâu, làm nàng buồn nôn đồng thời lại khó chịu lại ghê tởm. Nàng nghĩ đưa tay đẩy, nhưng nàng và Tần Thiên chi gian cách một mặt song sắt, nàng chỉ có thể dùng sức vỗ lấy song sắt, giãy dụa thân thể, hy vọng có thể tránh thoát đi ra ngoài, nhưng bị trói buộc phong ấn tu vi nàng căn bản là làm không được. Tần Thiên một cái vỗ tay vang lên, nhà tù nội trận pháp vận hành, Chu Bạch mê mại hai tay xiềng xích mạnh mẽ đánh đổ thẳng tắp, đem nàng hai tay tách ra hiện lên chữ to, A, thật lớn côn thịt tại miệng nội thô lỗ quất cắm, mà Chu Bạch mê mại chỉ có thể phát ra A, trên rỉ âm thanh, thật lớn côn thịt xuyên qua môi của nàng, khoang miệng, thẳng đến yết hầu chỗ sâu, miệng của nàng thật giống như biến thành loại khe huyệt, tùy ý Tần Thiên đờ tờ. Nàng kia trắng nõn da mịn thịt mềm cổ, có thể phi thường rõ ràng nhìn đến côn thịt tiến vào dấu vết, khi thì bị côn thịt cắm vào yết hầu thật cao lồi ra, khi thì côn thịt rút ra yết hầu khôi phục nguyên trạng. Tần Thiên ngẩng đầu híp mắt, cũng không quản dưới hông Chu Bạch mê mại sống chết, liền ôm lấy nàng đầu thỏa mãn chính mình thú tính, loại này cuồng giả tình yêu, trừ bỏ chó mẹ Kỷ Nhược Yên, hắn khác nữ nhân đều chịu không nổi, hắn cũng không nhẫn tâm như vậy thô bạo đối đãi các nàng, đờ tờ huyệt thao nặng một chút, đều có thể đem các nàng làm cho không xuống giường được, chớ nói chi là như vậy đối đãi. Bởi vì Tần Thiên Côn thịt quá lớn, làm Chu Bạch mê mại bắt đầu hô hấp không đến không khí, cả khuôn mặt cùng cổ cũng bắt đầu hồng. A. A. Xì. Xì. Lúc này Chu Bạch mê mại chính phát ra xen lẫn hút mút côn thịt âm thanh cùng thống khổ rên rỉ. Tần Thiên Thiên hai tay nâng Chu Bạch mê mại khuôn mặt, một lần lại một lần đem thật lớn côn thịt cắm vào miệng của nàng bên trong, phát ra xì xì quất cắm âm thanh. Đối với Tần Thiên tới nói thập phần dễ nghe. Toàn bộ nhà tù bên trong, cũng chỉ còn lại có Chu Bạch mê mại càng ngày càng vô lực rên rỉ cùng côn thịt cắm vào trong miệng mang lên nước miếng xì âm thanh. Mấy phút xuống, Chu Bạch mê mại đã bắt đầu đôi mắt trắng giả, ý thức dần dần mơ hồ lên. Ngay tại Chu Bạch mê mại cho rằng chính mình phải chết thời điểm trong miệng đột nhiên bị cường lực tưới, đại lượng tinh dịch tại cổ họng của nàng chỗ sâu bùng nổ, trực tiếp bắn vào dạ dày bên trong, đột nhiên mà đến miệng bạo, làm Chu Bạch mê mại lập tức liền buồn nôn nhổ ra. Nhưng bởi vì miệng bị côn thịt chặn được kín kẽ, theo bên trong dạ dày trào lên đến tinh dịch tất cả đều bị ngăn ở trong miệng, đem má của nàng một bên đẩy lên phình phình, liền giống như cá vàng, miệng đầy tinh dịch không chỗ nhưng đi, cuối cùng dũng mãnh vào khoang mũi, theo nàng mũi bên trong phun đi ra, điều này làm cho Chu Bạch mê mại khó chịu phải chết. Tần Thiên thỏa mãn đem côn thịt theo bên trong miệng của nàng rút đi ra, không có côn thịt ngăn chặn, Chu Bạch mê mại miệng đầy tinh dịch tất cả đều chảy ra. Mũi miệng đều tại ra bên ngoài lưu tinh dịch, mà nàng khuôn mặt sớm đã bị nước mắt cùng tinh dịch cấp làm cho dơ bẩn không chịu nổi. Chu Bạch mê mại cúi đầu, liên tục không ngừng nôn mửa tinh dịch, thân thể luôn luôn tại run rẩy. Nàng hiện tại một câu cũng nói không ra, nếu không có xiềng xích kéo lấy nàng hai tay, chỉ sợ sớm đã đến ở trên mặt đất. Tần Thiên nhìn Chu Bạch mê mại như vậy thê thảm bộ dáng, lộ ra một chút cười tà, dạy dỗ vừa mới bắt đầu, khụ khụ. Có thể a, Chu Bạch mê mại còn một hồi mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ác độc, căm hận nhìn chằm Tần Thiên. Phu nhân, ngươi đừng sai lầm, có thể không thể là ta nói tính. Tần Thiên lạnh lùng cười, khống chế nhà tù pháp trận, đem nàng đánh đổ nhà tù ở giữa, treo tại giữa không trung, mà hắn đây là mở ra song sắt, tiến vào nhà tù bên trong. Ngươi còn muốn làm gì? Chu Bạch mê mại nhìn tiến đến Tần Thiên, mục lộ kinh hoàng, âm thanh đều có một chút phát run. Tần Thiên đi đến Chu Bạch mê mại trước người, một tay ma sát cầm, vừa quan sát Chu Bạch mê mại đầy đặn thân thể, cười nói, đương nhiên là tiếp tục giao dịch giữa chúng ta a, giống ngươi như vậy cực phẩm thuộc phụ, ta hôm nay cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản buông tha ngươi. Nói đi lên đã đem Chu Bạch mê mại quần áo toàn bộ thô bạo xé nát, nhét vào một bên, hai tay trực tiếp bắt lại nàng vú lớn nhu. Chu Bạch mê mại kia gặp qua loại chiến trận này a, vừa mới miệng bạo cũng đã làm nàng nghĩ chết rồi. Vừa nghĩ đến còn có tăng thêm sự kinh khủng sự tình đang đợi nàng, nàng đã bị sợ ngây người, tùy ý Tần Thiên tùy ý làm bậy trêu đùa nàng vú lớn, còn một hồi mới chậm, van cầu ngươi. Bỏ qua cho ta đi, Chu Bạch mê mại dùng tràn đầy kháng cự cùng sợ hãi ánh mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Tần Thiên, kia miệng đầy mặt tinh dịch dơ bẩn, làm nàng thoạt nhìn là như vậy thê thảm, tại thêm phía trên nàng tứ chi đều bị xiềng xích trói buộc, ngay cả cự tuyệt động tác đều không làm được, Tần Thiên cũng không đáp lời. Một tay dùng sức chà sát nàng vú lớn, một tay sờ ở tại hai chân của nàng ở giữa dùng ngón tay ma sát tiểu huyệt của nàng. A, không muốn, cầu xin người. A, nàng kêu càng thê thảm càng lớn âm thanh, Tần Thiên đã cảm thấy càng hưng phấn, tại Chu Bạch mê mại sợ hãi tiếng kêu âm thanh, trực tiếp cắm vào nhị ngón tay, tại nàng phì nộn lỗ thịt bên trong quất cắm, chuyện tới bây giờ, sự lựa chọn của ngươi chỉ có đem ta hầu hạ thích. Bằng không ngươi chờ cấp con trai ngươi nhặt xác a, nga, đúng rồi, ngươi ra không được, liền cấp con trai ngươi nhặt xác đều làm không được, chỉ có thể nhìn thấy thi thể của hắn tại hoang giao dã ngoại bị dã thú gặm ăn, hoặc là bị người khác lấy đi luyện thi, trở thành một cái zombie. Tần Thiên đầy mặt cười xấu xa nói, trên tay động tác càng ngày càng nặng, Chu Bạch mê mại vú xúc cảm rất nặng, cũng thực mềm mại, quả không hổ là thuộc phụ ngực, sờ lên chính là xúc cảm tốt, thoải mái, an nhàn. Ngươi này vú lớn sờ lên thật là thoải mái. Tần Thiên hưng phấn nói, ô, ô, nghe được Tần Thiên lời nói, Chu Bạch mê mại tuyệt vọng đình chỉ giãy giụa, đối mặt Tần Thiên càng ngày càng nặng bàn tay to, nàng chỉ có thể theo thống khổ mà tiếp tục rên rỉ, nhưng nàng không biết như vậy biểu cảm chỉ biết càng thêm kích thích nam nhân dục hỏa, lúc này mới ngoan. Thấy nàng không ở phản kháng, Tần Thiên khống chế trận pháp xiềng xích, đem Chu Bạch mềm mại hai tay cử quá đỉnh treo lên đến, sau đó đem một chân kéo muốn làm tới phần eo gấp khúc, một chân miễn cưỡng kéo dài thẳng tắp dùng chân chỉ chống đất, nàng nửa người dưới giống như là một cái bẫy tự, ô a. Loại này xấu hổ tư thế, Chu Bạch mềm mại vẫn là lần thứ nhất, Tần Thiên cười dâm nói, phu nhân nhìn một chút cũng không giống là sống quá đứa nhỏ người, dáng người cư nhiên tốt như vậy, hai tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve Chu Bạch mềm mại vòng eo, cung thịt đã chống đỡ tại tiểu huyệt của nàng phía trên, dùng quy đầu nhẹ nhàng ma sát môi mật, không muốn. Tha cho ta đi. Chu Bạch mềm mại môi hồng trung phát ra chống cự nức nở. A, Chu Bạch mềm mại cảm thấy chính mình âm đạo chính bị kéo ra khuếch trương, Tần Thiên dùng lỗ mãng thô to cung thịt lập tức ép vào ướt át màu hồng phấn lỗ thịt cái khe bên trong, quy đầu mang theo không thể ngăn cản lực lượng, đem môi mật thô lỗ lột ra, rất nhanh quy đầu đến Chu Bạch mềm mại huyệt dâm. Tần Thiên đem dưới hông côn thịt đột nhiên hướng lên đỉnh đầu, trực tiếp đẩy vào Chu Bạch mềm mại huyệt dâm chỗ sâu, Chu Bạch mềm mại mẫn cảm lui về phía sau lui, côn thịt lại tiếp tục tấn công, Chu Bạch mềm mại tuy rằng cực lực giãy dụa phản kháng, nhưng là khí lực đã hao tổn không sai biệt lắm, Chu Bạch mềm mại bây giờ đâu phải là Tần Thiên đối thủ, mắt thấy toàn thân tại Tần Thiên áp chế phía dưới không thể động đậy chút nào, dưới hông tiểu huyệt bị một cây nóng hôi hổi cứng rắn côn thịt chính trục tất xâm nhập. Gấp đến độ Chu Bạch mềm mại đôi mắt nước mắt không được chảy ra, trong miệng liên tục không ngừng kêu khóc, không muốn, không muốn, van cầu ngươi, ô, van cầu ngươi. Tần Thiên không ngừng hướng lên nâng lấy thân thể tùy theo côn thịt không được đi tới, Chu Bạch mềm mại tiểu huyệt đã ở dần dần bị công phá, bị trói buộc ở nàng chỉ có thể mặc cho Tần Thiên tùy ý lăng nhục. Tần Thiên thở ra một hơi lên, phần eo mạnh mẽ thúc một cái, quái vật khổng lồ đột nhiên nhất đưa đến để. Tần Thiên chỉ cảm thấy từng tầng một ấm áp thịt mềm gắt gao vây lại côn thịt, mang cho chính mình một cổ khó nói lên lời thoải mái khoái cảm. Tần Thiên chỉ cảm thấy Chu Bạch mềm mại tiểu huyệt nội một mảnh ấm áp mềm mại ẩm ướt cảm giác, gắt gao bao vây hắn, giống như phải hắn hòa tan tựa như, Chu Bạch mềm mại lại lần nữa thống khổ ta. Một tiếng, phát ra tuyệt vọng kêu dài, trong mắt chảy xuống nước mắt, Tần Thiên có thể không có ý định ôn nhu đối đãi như nàng dự tính, không đợi tiểu huyệt thích ứng côn thịt thô to. Một tay ấn nàng eo hông, một tay trảo bóp nàng vú lớn, mà bắt đầu ưỡn eo động. Tần Thiên cười dâm, một mặt không được quất cắm côn thịt, một mặt thưởng thức Chu Bạch mềm mại xuân triều sơ khởi xinh đẹp dung nhan tú mắt, thưởng thức Chu Bạch mềm mại cặp vú phập phồng, đầu vú đột phồng kích tình, thưởng thức Chu Bạch mềm nhỏ eo nhẹ xoay, mông tròn lắc lư xinh đẹp tư, thưởng thức Chu Bạch mềm mại mông ngọc phong chân vũ động. Tần Thiên thật lớn mà lửa nóng quái vật khổng lồ tại Chu Bạch mềm mại như vải tơ mềm mại trượt âm đạo bên trong. Lấy vượt xa quá bình thường tốc độ của con người rất nhanh ra vào, quy đầu như tuấn mã giống như, tại nàng ướt át sơn cốc trung đánh thẳng về phía trước, nàng kia khô héo rất lâu lỗ thịt đang tại thừa nhận nàng cả đời này kịch liệt nhất, mãnh liệt nhất đờ tờ làm, côn thịt đút vào tốc độ đang không ngừng tăng nhanh, quất cắm côn thịt đang không ngừng xâm nhập đến chỗ sâu nhất, va chạm mềm mại không chịu nổi gánh nặng hoa tâm, Chu Bạch mềm mại chỉ cảm thấy tại nàng bên trong thân thể côn thịt giống như là một cây đốt màu đỏ bừng thật lớn thiết côn. Tại chính mình bên trong thân thể thiêu đốt, cháy sạch nàng kiều mặt xuân triều tiệm lên, nội tâm khuất nhục cùng thân thể khoái cảm, làm Chu Bạch mê mại thân thể yêu kiều liên tục không ngừng giật giật. A, quá lớn. Không muốn. Không. Muốn. Thật là thoải mái, Chu Bạch mê mại vẫn như cũ không để ý tới mình là tại bị cưỡng gian lăn nhục, âm thanh cũng dần dần kiều mị, từng là kiều diễm mà quyến rũ, thân thể độ ấm càng ngày càng cao. Thân thể hơi hơi bắt đầu phím hồng, khi lửa nóng côn thịt tựa như thống xuyến thân thể của nàng, quán xuyến toàn thân, Tần Thiên thấy vậy cười, lại lần nữa thao túng xiềng xích, đem Chu Bạch mềm mại một con kia chống đỡ chân cũng nâng, lúc này Chu Bạch mềm mại cả người đều bị xiềng xích treo tại trong không, hai chân gấp khúc tách ra, thành một cái M trạng, Tần Thiên hai tay kìm eo của nàng, tùy theo phần eo lay động, hai tay cũng mang theo Chu Bạch mềm mại bắt đầu khoái sụp côn thịt, kịch liệt mãnh liệt bạo thao. Làm Chu Bạch mềm mại hoàn toàn không có một chút chống cự lực lượng, côn thịt một chút sau một chút sâu, một chút sau một chút ngoan, mỗi một lần đều hung hăng được đánh vào tiểu huyệt chỗ sâu hoa tâm phía trên. A. Nha. A. Ân. Quá kịch liệt. Ta. A. Đừng ngừng. Ta thật là thoải mái. A. Chu Bạch mê mại Xuân Triều Bành Bái, tiếng kêu càng lúc càng lớn, nàng bị treo tại không trung hai chân cách mặt đất, tựa như biển rộng trung một mảnh liễu diệp, tùy theo tầng thiên quốc cắm mang lên sóng dữ lắc lư, ta thụ. Chịu không nổi. Ai nha? Thoải mái. Đừng. Ta còn muốn. Cho ta. Cho dù chết ta cũng nguyện ý. Đâm chết ta đi. A. À. Phải chết, từng đợt dâm đãng tiếng rên rỉ, tùy theo tầng thiên đút vào tốc độ, không ngừng lên cao, tại trống trải âm u nhà tù nội nhộn nhạo tiếng vọng, bất quá chỗ này nhà tù cũng không có giam giữ những người khác, bực này mỹ diệu tiên nhạc chỉ có thể tầng thiên một người độc hưởng, ai nha? Ta chính xác là muốn chết. Ta muốn bị đâm chết. Ta. Không được. Tiểu huyệt đã làm. A. À. Lại. Muốn cao trào. Van cầu ngươi. Tha cho ta đi. Chu Bạch mê mại đã bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng Tần Thiên cũng là càng cắm vào càng hăng say. Chu Bạch mê mại đã không biết chính mình cao trào mấy lần, nàng bị treo tại không trung tứ chi bị Tần Thiên thao hoa chân múa tay vui sướng, cùng hô kêu loạn cao trào liên tục không ngừng, nàng thật chịu không nổi, tiểu huyệt nội thủy đều chảy khô. Tần Thiên lúc này cũng đến cực hạn, đã làm Chu Bạch mê mại ba canh giờ rồi, này tương đương với 6 giờ. Tại nhìn Chu Bạch mê mại, nàng đã tứ chi sụi lơ, đôi mắt trắng giả, đầu lưỡi khoác lên miệng bên ngoài, đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Tần Thiên cũng không tiếp tục nhẫn nại, tinh dịch giống như núi lửa bùng nổ phun ra đến Chu Bạch mê mại thuộc phụ tử cung bên trong, đem mềm mại tử cung phun cơ hồ muốn bùng cháy lên. Tần Thiên côn thịt đẩy Chu Bạch mê mại hoa tâm, Chu Bạch mê mại âm đạo hiệp Tần Thiên côn thịt tại ấm áp, nhiều thủy âm đạo nội ngâm, dễ chịu. Tần Thiên thỏa thích hưởng thụ độc Chu Bạch mê mại thuộc phụ ngọc thể ấm áp, nhìn một chút thời gian, dù sao đã thích đủ, về sau đang từ từ đến. Tần Thiên đem côn thịt rút đi ra, côn thịt rút ra về sau, Chu Bạch mê mại tiểu huyệt vẫn là tách ra trạng thái, đều nhìn đến phấn nộn âm đạo thịt mềm cùng không ngừng nhúc nhích hoa tâm, lập tức từng cổ tinh dịch suối lưu theo tử cung nội chảy ra, rơi tại phía trên. Chu Bạch mê mại tiểu huyệt phỏng chừng trong thời gian ngắn khó có thể khép lại. Tần Thiên khống chế xiềng xích, đem Chu Bạch mê mại thả xuống. Chu Bạch mê mại nghiêng nằm trên mặt đất, thần sắc mơ hồ, ý thức không rõ, nàng đã bị làm thất thần. Qua rất lâu Chu Bạch mê mại mới mở to mắt, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Tần Thiên, chỉ thấy Tần Thiên đang đem chơi đùa trong tay một cái hòn đá nhỏ. Nhìn đến cái này hòn đá nhỏ, Chu Bạch mê mại lập tức mở to hai mắt, nàng suy yếu giơ tay lên, đưa về phía Tần Thiên, nhưng nàng quá suy yếu, thậm chí liền đứng lên đều làm không được. Ngươi hỗn đản này, ngươi. Ngươi đem vật kia cho ta. Ngươi chừng nào thì phóng. Chu Bạch mê mại cấp bách hô to. Nàng nhận ra loại này tảng đá, đây là ảnh lưu niệm thạch. Phu nhân đừng cấp bách, chính là lưu cái kỷ niệm. Ta nhàn hạ vô sự một mình thưởng thức mà thôi. Tần Thiên cười, thúc giục ảnh lưu niệm thạch. Lập tức 24K lam quang không tổn hao gì âm sắc cực lớn nhỏ màn hình xuất hiện ở trên không. Hình ảnh cực kỳ rõ ràng, liền lỗ chân lông đều có thể nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Ảnh lưu niệm thạch thị giác toàn bộ hành trình đều là ngôi thứ nhất thị giác, nói đúng là Chu Bạch mê mại khuôn mặt cùng hết thảy đều bị vỗ xuống đến, mà Tần Thiên nhưng không có mặt mày rạng rỡ. Yên tâm, chỉ cần ngươi về sau tốt thật nghe lời, ta liền cam đoan không có cái thứ ba nhân nhìn đến nội dung phía trên. Nhìn Chu Bạch mê mại kia cắn chặt môi hồng, đầy mặt bất an cùng phẫn nộ nhìn chính mình, Tần Thiên trực tiếp đi tới, ngồi xổm người xuống tử, tại nàng tai vừa nói, phu nhân, ngươi cũng không nghĩ này nội dung bên trong bị những người khác nhìn đến a, nhất là con trai ngươi Đường Bác, ta đoán một cái, con trai ngươi hẳn là chưa từng có gặp qua ngươi đi, ngươi nói ta đem khối này ảnh lưu niệm thạch cấp Đường Bác đưa qua, lấy phu nhân vừa rồi dâm đãng bộ dáng, ta nghĩ chính trực huyết khí phương cương tuổi tác Đường Bác, có khả năng hay không nhìn tay ngươi dâm đâu này, vậy sau này các ngươi mẹ con gặp lại, chẳng phải là thật lúng túng. Ha ha ha, nghe được Tần Thiên như ma quỷ lời nói, Chu Bạch mê mại cũng không chịu được nữa, hoàn toàn hỏng mất, nàng ai tiếng khóc kể khẩn cầu nói, không, không thể. Ta van cầu ngươi, không nên như vậy làm. Tần Thiên ngồi nhìn nằm trên mặt đất Chu Bạch mê mại, cười nói, phu nhân yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời, ta liền sẽ không để cho Đường Bác nhìn đến khối này ảnh lưu niệm thạch, nhưng mà về sau nhưng mà phải nhiều quấy rầy phu nhân. Tần Thiên duỗi tay gãi gãi Chu Bạch mê mại vú lớn, đôi mắt trung mang theo một tia nghiền ngẫm, nói tiếp nói, kêu một tiếng chủ nhân nghe một chút, chủ nhân. Chu Bạch mê mại khuất phục nói, thật biết điều. Tần Thiên cười cười, đứng dậy đi ra ngoài, hắn vung tay lên, trên người đã mặc lên một kiện bạch y kim văn tiên y, phong thần tuấn tú, một chút cũng nhìn không ra là vừa mới thô lỗ cưỡng gian Chu Bạch mềm mại bạo lực sắc ma bộ dáng. Tần Thiên đồng thời cũng đem một kiện quần áo nhét vào Chu Bạch mềm mại trước người, sau đó đóng lại song sắt, ly khai nhà tù. Luôn luôn tại nhà tù ngoại hậu Ngô Đạo Sơn, nhìn đến Tần Thiên đi ra, ánh mắt có chút quái dị đồng thời cũng có đậm đặc hâm mộ, quả nhiên còn phải là người trẻ tuổi a, lần này liền ba canh giờ, nghĩ nghĩ chính mình liền mấy phút, tàm thẹn a, Ngô giáo sư làm phiền, chúng ta đi thôi. Tần Thiên đầy mặt xuân phong nói, tốt, tốt. Ngô Đạo Sơn theo thật sâu được từ ti trung lấy lại tinh thần, liền vội vàng đi theo. Ta thấy học viện nội rất nhiều kiến trúc đều có chút cũ cũ, còn có rất nhiều dạy học phương tiện không được đầy đủ. Ta lấy Tần tộc thần tử thân phận, hướng Thiên Lý học viện quyên tặng nhất ức thượng phẩm linh thạch, coi như là tâm ý của ta. Tần Thiên bình thường nói, nhưng điều này làm cho Ngô Đạo Sơn cấp nghe sửng sốt, hắn nghe được cái gì? Nhất ức thượng phẩm linh thạch, thần. Thần tử. Ngươi vừa mới nói nhất ức thượng phẩm linh thạch. Ngô Đạo Sơn nói chuyện đều lắp bắp, Tần Thiên cười nói, đúng vậy, ngươi đi theo các ngươi viện trưởng nói một chút a, chỉ cần hắn đồng ý, nhất ức linh thạch lập tức đến sổ sách. Này nhất ức linh thạch, chính là chặn Thiên Đạo học viện miệng, nơi này thiên mệnh nhân vật chính nhiều như vậy, hắn nhất định phải mượn Thiên Đạo học viện đi đối phó những cái này nhân vật chính, cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, bất kể là tại nơi nào, đều có tiền dễ làm việc. Lúc này khẳng định liền có người bất mãn, sẽ nói, có tiền không dậy nổi sao, Tần Thiên, thực xin lỗi, có tiền thật không dậy nổi, thật tốt, ta hiện tại lập tức đi thông tri viện trưởng một tiếng. Ngô Đạo Sơn kích động nói, ân. Tần Thiên đáp một tiếng, sau đó trở lại chính mình ngọn núi, tại đường trở về phía trên, Tần Thiên ngoài ý muốn gặp Chu Bạch Ngọc, hai người nghênh diện đi đến, Tần Thiên ánh mắt vi mắt hiếp, này Chu Bạch Ngọc cùng tỷ tỷ nàng giống nhau. Da trắng mỹ mạo, đầy đặn quen thuộc vận, nhất cặp vú lớn đi trên đường khẽ vấp rung rung, thần tử. Chu Bạch Ngọc vẫn lễ phép đối với Tần Thiên hành lễ, dù sao Tần Thiên thân phận ngày qua Lý học viện đều là Thiên Đạo học viện với cao, Chu giáo sư, ngươi đây là đi đâu? Tần Thiên nhàn nhạt cười nói, ánh mắt tràn đầy xâm lược tính nhìn quét Chu Bạch Ngọc, vừa mới đờ tờ xong tỷ tỷ nàng, không khỏi tò mò, này thuộc phụ muội muội cùng tỷ tỷ mùi vị có cái gì khác biệt? Ta là đặc biệt tìm đến thần tử ngươi. Chu Bạch Ngọc thành khẩn phải nói, nga, vậy không phương đến phủ thượng ngồi một chút chậm rãi tán gẫu, không, không được, ta còn có việc cần phải đi xử lý. Chu Bạch Ngọc có chút không được tự nhiên, nàng vẫn cảm thấy Tần Thiên dùng phi thường hạ lưu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng các loại bí ẩn bộ vị, nhưng nàng nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt thời điểm lại không có nửa điểm sắc dục dâm tà, ngược lại là trong suốt như nước, thâm trầm như vực sâu, ta đến là vì Tô Linh Huyên. Ta muốn cho nàng đến ta nơi này đi học. Tần Thiên nhìn Chu Bạch Ngọc suy tư một hồi, đáp ứng nói, không thành vấn đề, ta ngày mai sẽ làm Linh Huyên đi Chu giáo sư nơi nào đi học, về sau kính xin nhiều hơn dạy bảo, thật, vậy thì tốt quá, đa tạ thần tử. Chu Bạch Ngọc mặt lộ vẻ nụ cười, cao hứng đối với Tần Thiên hành lễ, này khẽ cong eo, tuyết trắng thật lớn vú liền theo bên trong áo chợt tiết ra, Thiên Đạo học viện giáo sư hàng năm đều có khảo hạch, chính mình dẫn dắt đệ tử tu vi tiến bộ cùng học sinh khá giỏi, đều có thể ảnh hưởng giáo sư khảo hạch thành tích, cho nên cũng có giáo sư mượn sức học viên ưu tú sự tình. Đừng nhìn Tô Linh Huyên nha đầu kia ngốc còn thực tham ăn, nhưng nàng nhưng là thôn thiên thể, loại này thể chất, chỉ cần ăn, có thể một mực gia tăng tu vi. Loại học sinh này, giáo sư có thể nói là dùng ít sức tỉnh thời điểm, dù sao Tô Linh Huyên tài nguyên lại không cần giáo sư cung cấp. Tần Thiên nhìn theo Chu Bạch Ngọc rời đi, kia nhoáng lên một cái hoảng mông bự, cùng tỷ tỷ nàng tương xứng a, bởi vì một chút an bài cùng ám thủ lúc cần ở giữa thôi động, Tần Thiên cũng là tại trong phòng tiêu sái vài ngày, hắn là không cần đi nghe giảng bài, Tần Thiên ngay tại không có việc gì liền đi địa lao gian dâm dạy dỗ Chu Bạch mềm mại, có việc liền bắt tan học Tần Linh Linh ân ái tạo người, tại quốc điểm thời gian đi trêu đùa một chút Cố Thanh Bần, tuy rằng một ngày cái gì chính sự cũng chưa làm, nhưng chúng ta Tần Thiên thần tử, mỗi ngày đều quá thực dư thừa a. Này nhoáng lên một cái chính là mấy ngày, đoạn thời gian này tại Tần Thiên trong bóng tối dưới sự thôi thúc, Đường Bác cùng Tiêu Mộng bái nhập Ngô Đạo Sơn lớp học phía dưới, bất quá Tần Thiên cũng không có làm khó Đường Bác, mà là làm Ngô Đạo Sơn toàn tâm toàn ý dạy bảo, hơn nữa đối với hắn muốn ngoài định mức chiếu cố, sau đó liền là Lạc Ly, Nhạc Thanh Linh cùng Tiêu Mộng phân phối đến một cái ký túc xá, về phần Diệp Lương Khôn bên kia, giống như Cố Thanh Bần đang đánh chủ ý của hắn, về phần cuối cùng Cơ Bá, Hắn ngược lại dựa vào hậu cung hệ thống, lại có bà heo song tu dưới sự trợ giúp, hắn tu vi ngược lại tiến bộ rất nhanh, mà những ngày qua mệnh nhân vật chính, cũng đều là tài giỏi cao chót vót, đại triển phong thái, Đường Bác nhập viện 3 ngày, tu vi đã đạt tới quy nhất cảnh, hơn nữa khiêu chiến học viện thượng giới đệ tử, cư nhiên lấy ưu thế áp đảo chiến thắng, Lạc Ly bị viện trưởng thu làm đệ tử thân truyền, nói Lạc Ly, nha đầu kia tới tìm Tần Thiên rất nhiều lần, nhưng đều không có gặp. Một ngày này nàng cứ theo lẽ thường tan học, theo viện trưởng nơi nào đi ra, muốn đi Tần Thiên chỗ ngọn núi tìm hắn. Lạc Ly bây giờ tướng mạo thanh lệ thoát tục, băng cơ ngọc cốt, đất thiên nảy sinh hiền tài. Lúc này thần sắc sơ lãnh đi tại trên đường, dẫn tới không ít người nhao nhao nhìn. Nàng mặc dù chỉ là đơn giản màu xanh quần áo, tư thái cũng không xông ra, nhưng này nhan trị khí chất, đã gần đến có hại nước hại dân bộ dạng. Ta hiện tại bộ dạng, nhất định có thể để cho Tần ca ca giật mình kinh ngạc a. Lạc Ly tâm tình cực kỳ mong chờ, trên mặt đều quải thượng một chút ý cười. Lạc Ly hiện tại coi như là thiên đạo học viện nhân vật phong vân rồi, không thể tụ tập linh khí tu luyện, nhưng lực đại vô cùng, là một quyền có thể đánh chết man hoang mãnh thú ngoan nhân. Nhưng đồng thời Lạc Ly mỹ mạo cũng để cho không ít người thèm nhỏ dãi, nhưng này một chút hướng nàng thông báo người, kết cục đều bị gãy vài cái xương, hiện tại còn nằm. Nhưng vào lúc này, một đạo làm Lạc Ly chán ghét ghê tởm âm thanh vang lên. Lạc Ly, thật khéo a. Lạc Ly ngẩng đầu nhìn lại, phía trước rõ ràng là Diệp Lương Khôn, cái này đuổi cũng không đi, đánh cũng đánh bất tử theo đuôi. Lạc Ly lông mày nhíu lại, có chút không vui nhân đến gần, nhất là cái này Diệp Lương Khôn, với ngươi không có quan hệ, tránh ra. Ôi, xem ngươi nói, Lạc Ly ngươi sự tình chính là ta Diệp Lương Khôn sự tình. Diệp Ngày Tốt đi đến Lạc Ly trước mặt, vỗ lấy bộ ngực nói, ngươi cút ngay cho ta. Lạc Ly ánh mắt chớp mắt liền lạnh lùng, tại nàng bụng thượng ma văn cũng bắt đầu lan tràn, đã đem gần muốn vẽ phát thảo ra một cái đồ án. Lạc Ly, ta biết ngươi đối với ta có ý tứ, chính là đang khảo nghiệm ta, yên tâm, ta nhất định không có khả năng cô phụ ngươi mong chờ, ta đến lúc đó hội chiến bại thiên đạo học viện sở hữu thiên kiêu, chứng minh cho ngươi nhìn. Diệp Lương không tự tưởng rằng nói, hắn là như vậy tự tin, cho ta thời gian, ta sẽ chứng minh ta mới là trên thế giới ưu tú nhất nam nhân, là duy nhất có thể xứng với ngươi nam nhân. Ngay tại Lạc Ly cũng không nhịn được nữa muốn cấp Diệp Lương Khôn một quyền thời điểm, Đường Bác mang theo Tiêu Mộng theo một bên đi ngang qua, thấy như vậy một màn, trong lòng hắn chính nghĩa đột nhiên bùng nổ, này không phải là tiểu thuyết trung bình xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó bắt được mỹ nhân phương tâm tình tiết sao? Đường Bác vui vẻ, hắn xuyên qua đến thế giới này trước cũng xem qua mấy quyển tiểu thuyết, loại này tình tiết thường xuyên sẽ xuất hiện, hắn thân là xuyên qua nhân vật chính, loại chuyện tốt này quả nhiên rơi xuống đầu của hắn phía trên. Hắn triều Lạc Ly nhìn lại, Lạc Ly vóc dáng không cao, nhưng tươi mát thoát tục, một đầu khác loại vụn vặt tóc ngắn cùng kiện mỹ tư thái, cấp nhân một loại tìm thường tiên tử mỹ nhân không giống với mỹ lực, hơn nữa Lạc Ly thật thực dễ nhìn, dừng tay cho ta, thả ra cái kia nữ hài, bất quá Tiêu Mộng khuyên can, Đường Bác một tiếng quát lớn, đứng ra, tựa như cứu thế chủ hàng lâm, hào quang vạn trượng, lóe sáng lóa mắt, làm thiếu nữ thét chói tai. Thiếu phụ nước chảy đứng ra đối với thế giới bất công nói không, đương nhiên trở lên đều là Đường Bác chính mình tưởng tượng ra đến, lại là ngươi, ta cảnh cáo ngươi chớ xen vào việc của người khác. Diệp Lương không sửng sốt một chút, nhìn Đường Bác, trong mắt lóe lên một chút sát ý, hắn cả đời này chán ghét nhất đúng là hắn tại liếm nữ thần thời điểm bị người khác quấy rầy. Hơn nữa Đường Bác cùng Tiêu Mộng chi tiết hắn đã tra rõ, Đường Bác duy nhất dựa vào chính là tại học viện nội làm giáo sư Chu Bạch Ngọc. Về phần Tiêu Mộng, một cái ở nông thôn đến thôn cô, trừ bỏ có một chút tư sắc bên ngoài, không có gì cả. Nếu như Diệp Lương Khôn là một cái phối hợp diễn hoặc là tiểu phản diện, này cái anh hùng cứu mỹ nhân nói không chừng còn thật có thể dựa theo bình thường tiểu thuyết như vậy phát triển, đuổi đi ác nhân, mỹ nhân ái mộ. Nhưng Diệp Lương Khôn cũng là nhân vật chính, hơn nữa Lạc Ly cũng đồng dạng là nhân vật chính. Hơn nữa Diệp Lương Khôn cùng Đường Bác giống nhau cũng đều là xuyên qua hình nhân vật chính. Mà Lạc Ly là bản thổ khí vận thêm vào nhân vật chính. Kiếp trước Diệp Lương Khôn liền được xưng liếm vương chi vương. Hắn lời răng chính là, liếm một người vì cẩu, liếm trăm nhân vì hùng, liếm ngàn người vì vương trung vương. Diệp Lương Khôn, về sau cách xa Lạc Ly cô nương xa một chút, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Đường Bác từng bước ra, đi đến Diệp Lương Khôn cùng Lạc Ly ở giữa, đem hai người ngăn cách. Tiểu tử, ngươi tốt nhất cút cho ta xa một chút. Đừng cho là ngươi tại học viện bên trong xảy ra chút nổi bật, liền rất giỏi. Diệp Lương Khôn cùng với phía sau tùy tùng đều chậm rãi vây quanh đi lên, ánh mắt không tốt. ngươi cho rằng nhiều người ta chỉ sợ ngươi à, có bản lĩnh chúng ta một mình đấu. Đường Bác không sợ chút nào, nhưng hắn là nhân vật chính muốn làm thiên can, không phục thì làm. Tiểu Bác, chúng ta không nên gây chuyện, chúng ta đi thôi, Lạc Ly cô nương mình có thể giải quyết. Tiểu Manh cấp bách kéo lấy Đường Bác ống tay áo, nàng và Lạc Ly là bạn cùng phòng, tuy rằng quan hệ tính không lên thật tốt, nhưng cũng là hiểu rõ một chút, Lạc Ly thực lực căn bản cũng không cần Đường Bác đi cứu. Hiện tại Đường Bác nhảy ra, không phải là vô duyên vô cớ gây phiền toái cho mình nha, bọn hắn xuất thân nông thôn có thể nói là chút nào không bối cảnh, Chu Bạch Ngọc cũng chỉ là một tên giáo sư, quyền lợi vẫn có hạn. Đường Bác lông mày hơi nhíu, hắn đối với Tiêu Mộng không tin hắn có chút bất mãn, quay đầu nghĩ, có khả năng là Tiêu Mộng là ghen tị, ai, đương nhân vật chính thật mệt, bất quá nhân vật chính chính là sẽ gặp phải rất nhiều mỹ nhân, ta tin tưởng Tiêu Mộng có thể lý giải ta đấy. Dù sao thân là nhân vật chính ta, như vậy ưu tú, Tiêu Mộng muốn một người độc chiếm cũng nói quá khứ. Đường Bác cho Tiêu Mộng một cái, ta hiểu ánh mắt, dứt khoát kiên quyết đi lên làm náo động. Ngươi nếu là cảm giác có thực lực cùng ta chơi, ta không ngại phụng bồi tới cùng. Diệp Lương Khôn ngữ khí bá đạo, thần sắc miệt thị. Diệp Lương Khôn chỗ Diệp gia tuy rằng không phải là đứng đầu thế lực, nhưng cũng là nhất lưu thế lực, càng huống hồ hắn vẫn là Vẫn Sát Điện chi chủ. Ta cho ngươi biết, tại nơi này ta có 100 loại phương pháp cho các ngươi đợi không đi xuống, có thể các ngươi, lại không thể làm gì. Ngay tại hai người muốn đánh sau khi thức dậy, trên đỉnh đầu, hư không rung động, một cổ lạnh lẽo uy áp tràn ngập mà ra, tiếp lấy một đạo bạch y thân hình theo bên trong này đi ra, nam tử mặt mày thanh lãnh, lãnh đạm ánh mắt trên cao nhìn xuống đầu xuống dưới, nhìn về phía tại hắn Bạch Vân dưới đỉnh huyên náo ba người trên người, thần tử, nguyên bản tại xung quanh xem náo nhiệt đám người một mảnh xôn xao. Từng tia ánh mắt cực nóng nhìn tại trong không trung, bọn hắn sùng bái Tần Thiên, không chỉ là bởi vì Tần Thiên thân phận, mà là cái kia vì cứu vớt nhân tộc đồng bào cùng ma tộc thiếu chủ tử chiến không lùi khí phách cùng lòng mang. Liền bởi vì Ngộ Thiên Bi sự kiện kia, Tần Thiên tại nhân tộc nội danh vọng có thể nói là nước lên thì thuyền lên, thu hoạch vô số mê đệ mê muội. Tần ca ca. Lạc Ly Trác dễ nhìn tú lệ con ngươi, ngẩng đầu nhìn cao cao tại thượng đạp không mà đi Tần Thiên, trong mắt nhảy nhót. 10 năm không gặp, Tần ca ca càng thêm đẹp trai, Lạc Ly thon gọn vòng eo đều xoay mấy phía dưới, nếu là có cái đuôi, chỉ sợ liền đương trường hoảng đi lên. Tần Thiên thần sắc cô lãnh, trên người bạch y bảo quang lưu chuyển, khí thế nguy nga, tại phía sau hắn càng là có rất nhiều tùy tùng dẫm trận tại chỗ mà đến, chậm rãi, chớp mắt đem toàn bộ phiến thiên không cấp chiếu rọi một mảnh kim sáng, huy hoàng sinh uy, thanh thế như vậy, ra lệnh phương người khiếp sợ kinh thán không thôi. Tần Thiên vẻ mặt lạnh lùng, quan sát xuống, nói, không được tại này huyên náo, các ngươi rút lui, Lạc Ly, theo ta đi, ân. Lạc Ly hung hăng được gật gật đầu, nhảy nhót chạy chậm đi đến Tần Thiên phía dưới, bởi vì nàng không thể tu luyện, sở hữu không thể phi, chỉ có thể đợi Tần Thiên theo bên trong không rơi xuống, nhiều năm không thấy, ngươi cũng là đại cô nương. Tần Thiên nhìn về phía Lạc Ly, ngữ khí ôn nhu một chút, nhàn nhạt phải nói, ta mấy năm này cũng không có lơi lỏng nga. Ta hiện tại cũng là đại nhân. Lạc Ly khuôn mặt hồng hồng, còn đắc ý ưỡng ưỡng nàng tốt lắm giống trổ mã, nhưng giống như lại không phát dục bao nhiêu bộ ngực. Tần Thiên một trận không lời, ngươi nói ngươi có A, ngươi đỉnh thúc một cái phơi bày một ít, nhưng ngươi không có ngươi còn rất cái gì. Hiện tại Lạc Ly phỏng chừng cũng liền so Tô Linh Huyên lớn một chút, nếu để cho nàng nhìn thấy Hồ Cửu Ly cùng Kỷ Nhược Yên hai cái này bạo nhũ tinh, sợ không phải là thế giới quan đều có khả năng sụp đổ A, thần tử có hơi quá A. Phía sau, Diệp Lương Khôn lên tiếng, hắn nhìn đến Lạc Ly cùng Tần Thiên như vậy thân cận, tâm lý rất không là mùi vị, Lạc Ly nhưng là nữ thần của hắn, ngươi câu nói đầu tiên muốn Lạc Ly mang đi, không ổn đâu, hắn không sợ bất luận kẻ nào, nếu buộc hắn vận dụng Vẫn Sát Điện lực lượng, toàn bộ đạo vực đều có khả năng nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, hắn có tin tưởng có thể lặng yên không một tiếng động đem Tần Thiên cấp ám sát, Tần tộc bên kia tìm không thấy đầu của hắn phía trên, Tần Thiên nhìn về phía bên người Lạc Ly. Hỏi, ngươi người, không phải là, Tần ca ca ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta cùng hắn không có quan hệ, hắn một mực theo lấy ta, ta bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, phiền chết. Lạc Ly âm thanh đều có chút nóng nảy, thì phải là tôm tép nhãi nhép, Lạc Ly chẳng phải là ngươi đồ vật, cũng không phải là thương phẩm, nàng tự nguyện theo ta đi, khi nào thì luôn đến trong ngươi ở đây khoa tay múa chân. Tần Thiên giọng mỉa mai cười, tiếp lấy, đột nhiên ra tay, hắn bàn tay to một trảo. Một đoàn hào quang bùng nổ, trăm vạn kim sáng ký hiệu xuất hiện, thần quang tận trời, giống như nghiền tiên thất, lực lượng kinh khủng đập vào mặt mà đến, giống như trời sập, phàm là cảm nhận đến kim quang này bàn tay to thượng lực lượng thời điểm, toàn bộ mọi người đều kinh sợ biến sắc, tốc độ quá nhanh, dịp ngày tốt cùng Đường Bác còn chưa từng phản ứng đến, liền trực tiếp bị đánh ra Bạch Vân Phong, bọn hắn nội tâm kinh hãi, trán rịn ra nhiều điểm mồ hôi, bọn hắn đồng thời quay đầu hướng đến phía sau nhìn lại, nhất tọa không người ngọn núi đã bị kim quang bàn tay to di vì bình địa, trong lòng đối với Tần Thiên kiên kỵ sâu hơn một chút, Đường Bác trong mắt không khuất phục chi sắc hiện lên, tại nội tâm hỏi, tiền bối toàn lực ra tay giúp ta, có thể không thể giết hắn, có thể. Một đạo thanh u âm thanh tại Đường Bác nội tâm vang lên, không đợi Đường Bác cao hứng, âm thanh lại lần nữa nói, nhưng này đại giới ngươi không chịu nổi, ta là có thể giết hắn không tệ, nhưng đây là căn cứ vào hắn không có ngoại vật hiệp trợ dưới tình huống, tiền bối ý của ngươi là. Đường Bác hỏi, người này vừa nhìn chính là lớn phú đại quý, thân phận bất phàm, nói vậy trên người trừ bỏ bảo mệnh thần vật, vậy cũng có người hộ đạo bảo hộ a, thật tốt tu luyện a, chớ trêu chọc hắn. Giọng nữ lại lần nữa vang lên, theo sau liền yên tĩnh lại, lại không nửa điểm đáp lại, Đường Bác gương mặt không cam lòng, trong lòng đối với Tần Thiên ghi hận vô cùng, dựa vào cái gì hắn xuất thân tốt như vậy, bằng thứ tốt gì đều là hắn, nữ nhân, địa vị, tài bảo đều là tốt nhất, ngươi toàn bộ, ta sớm hay muộn toàn bộ cướp đi, sau đó lại tiếp tục hung hăng được dẫm chết ngươi, không biết, Tần Thiên nhìn về phía Đường Bác, trong lòng cũng là như vậy nghĩ, ngươi nữ nhân, mẫu thân, tiểu di, hắn tất cả đều đoạt lấy đến, tại một bên Diệp Lương Khôn, lạnh lùng liền mắt nhìn Tần Thiên, sau đó hướng về Lạc Ly nói, Lạc Ly, ta tối nay đến đón ngươi trở về, xỏa bức, nhanh chút lăn a. Lạc Ly mắng, nàng để ta đi nhanh một chút. Ta minh bạch, Lạc Ly nhất định là sợ Tần Thiên đối với ta bất lợi, liền muốn cho ta đi nhanh một chút, mà nàng là lấy thân tự hổ, Lạc Ly ngươi đối với ta thật tốt quá, chẳng sợ ngươi đêm nay bị Tần Thiên đờ tờ, ta cũng yêu ngươi, ta sẽ chọn tha thứ ngươi. Diệp Lương Khôn đột nhiên mình cảm động, quả nhiên liếm chó lỗ tai cùng bình thường nhân lỗ tai khác biệt, này tự động mỹ hóa lự kính là thật ngưu bức, ngươi dẫn hắn rời đi, về sau không muốn tại nơi này nháo sự. Tần Thiên quay đầu đối với Tiêu Mộng nói, sau đó cũng không nhiều nhìn nàng, liền mang theo Lạc Ly ly khai. Tiêu Mộng ánh mắt có chút quái dị, Tần Thiên rõ ràng không có nhìn nhiều hắn vài lần, cũng không có bất kỳ cái gì vô lý địa phương, nhưng nàng chính là cảm giác chính mình tư mật bộ vị đang không ngừng bị nhân đánh giá, mà tầm mắt nơi phát ra chính là Tần Thiên, thật giống như chính mình ở trước mặt hắn trần như nhộng không có mặc quần áo giống nhau, trong trong ngoài ngoài đều bị thấy hết, không hiểu cảm thấy, Tần Thiên người này thật dối trá, còn thật thâm tàn bất lộ a, không nghĩ tới còn bọc buộc ngực. Tần Thiên trong mắt ký hiệu thoáng hiện, có chút ngoài ý muốn tự lẩm bẩm một câu, đã nhiều ngày xuống, Bạch Vân Phong đã bị cải tạo thành động tiên, to lớn cung khuyết động thiên, thần quang đang vào, tiên vân lượn lờ, rất nhiều tiên thiên sinh linh, giống như tôi tớ bình thường hành tẩu tại động thiên trong ngoài, tới tới lui lui, tại động thiên bên cạnh còn có quần sơn thác nước lưu, sơn thủy như tranh vẽ, cảnh sắc ngang nhiên, Lạc Ly cái này đất muội tử chưa từng gặp qua bực này quy mô chiến trận, nhất thời có chút nhìn hoa mắt. Đại sảnh bên trong, Tần Linh Linh còn không có trở về, Tô Linh Huyên còn tại Chu Bạch Ngọc nơi nào, về phần Cố Thanh Bần, mấy ngày nay cũng không biết tại bận rộn cái gì, một mực không gặp thân thể của nàng ảnh, hiện tại này to như vậy cung khuyết chỉ có Tần Thiên cùng Lạc Ly hai người, Lạc Ly tiếu sinh sinh trạm tại trong đại sảnh, liếc trộm vài lần ngồi ở phía trước Tần Thiên, có chút khẩn trương mở miệng nói, Tần ca ca, ngươi không hận ta, ta không hận, nhưng là mẫu thân ta đào ngươi nguyên thủy đại đạo thể. Còn hư hao linh căn của ngươi, cho ngươi trước đây nhận hết thống khổ và lòng người hiểm ác, ngươi đây cũng không hận ta. Tần Thiên nhàn nhạt nói, không hận, ta suy nghĩ rất nhiều, Tần ca ca ngươi nhất định là có nỗi khổ trong lòng, ta tin tưởng ngươi không phải là kẻ xấu, nhìn trước khi tới cấp Lạc Ly ấn tượng cũng không tệ lắm, khinh địch như vậy liền hóa giải mối thù của nàng hận, bất quá này vẫn là bước đầu tiên, ngươi có thể như vậy nghĩ tốt lắm, ngươi, cởi quần áo. Tần Thiên hướng về Lạc Ly vẫy vẫy tay, a. Lạc Ly lập tức che bộ ngực, trên mặt hơi hơi mang lên một chút hồng vận, nói, Tần ca ca, nhân gia đều trưởng thành, hơn nữa ta nhưng là nữ hài tử, ngươi còn đem ta đương tiểu nam hài a. Tần Thiên lắc lắc đầu, nói, ngươi đương cái gì, cũng chính là bình địa thượng phóng tảng đá, Tần ca ca. Ngươi quá mức, cái gì gọi là bình địa thượng phóng tảng đá? Lạc Ly mặt đỏ tai hồng, trên mặt mang theo một chút nổi giận, nàng đã hết sức tại ăn, nhưng chúng nó không lâu cái, nàng cũng không có biện pháp a, Hơn nữa ta mới không phải là bình địa, nàng rõ ràng chính là cái tiểu bao tử, so bình địa lớn hơn. Lạc Ly biểu môi, đầy mặt bất mãn, nhưng nàng vẫn là đi đến Tần Thiên trước người, đem chính mình phía trên y cởi, lộ ra tiểu tiểu đáng yêu tiểu bao tử. Hai người giống như một chút liền trở lại 10 năm trước rừng rậm bên trong, khi đó Lạc Ly nhưng là liền mặc một bộ quần lót cùng Tần Thiên chung sống thật lâu. Tần ca ca, ngươi nhìn, nhân gia là có. Nói hai tay bóp chính mình tiểu bao tử, hướng Tần Thiên biểu đạt bất mãn của nàng. Tần Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, điểm ấy tại Tần Thiên trong mắt có hay không đều giống nhau, cũng không tiếp tục cùng Lạc Ly vô nghĩa, chỉ điểm một chút ở tại nàng bụng dưới rốn phương, ngón tay linh khí đồng phát, nhẹ nhàng ấn xoa lấy bụng, ân. Lạc Ly cả người run run, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng như có như không rên rỉ, nhưng cảm giác vô cùng thoải mái. 10 năm này, nàng lúc nào cũng là dễ dàng sinh ra rất nhiều cảm xúc tiêu cực, nổi giận, ghen tị, vô tình các loại, chính là nàng chính mình vẫn luôn không có nhận thấy, lúc này ở Tần Thiên ngón tay ấn nhu phía dưới, thật giống như là đang tại khô héo thổ địa phía trên, rót một chậu nước, làm Lạc Ly buông lỏng rất nhiều. Tần ca ca, tốt, thật thoải mái. Lạc Ly trong miệng nhẹ nhàng líu ríu, nàng mở mắt nhìn về phía Tần Thiên, phát hiện Tần Thiên chính gương mặt nghiêm túc cùng ngưng trọng, ánh mắt càng là có lo âu và do dự. Tần ca ca đây là thế nào? Cơ thể của ta chẳng lẽ chuyện gì xảy ra sao? Tại Tần Thiên cao siêu hành động phía dưới, Lạc Ly thành công rơi vào chính mình não bổ bên trong, nội tâm đã sinh ra nghi hoặc. Đúng lúc này, đại điện môn bị mở ra, điều này làm cho Lạc Ly dọa nhảy dựng, nàng hiện tại nửa người trên còn trần truồng đâu. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đến người là Cố Thanh Bần. Cố Thanh Bần sau khi đi vào, nhìn đến hai người mập mờ động tác, ánh mắt lạnh như băng rất nhiều, nàng bước lấy thon dài chân ngọc, đi hướng Tần Thiên, nhàn nhạt phải nói, ta như thế nào không biết, ngươi đối với loại này miệng còn hôi sữa tề cứng nhắc nha đầu cảm thấy hứng thú, ngươi nói ai mau không trưởng tề. Lạc Ly nghiến, gắt gao được nhìn Cố Thanh Bần, chính là cái này xấu nữ nhân, cướp đi Tần ca ca, hừ. Cố Thanh Bần hừ lạnh một tiếng, bốn phía độ ấm đột nhiên giảm xuống vài độ, coi nàng làm trung tâm, nhiều điểm băng sương theo nàng dưới chân lan tràn đi ra ngoài, tốt lắm, Lạc Ly, ngươi đi về trước. Lúc này Tần Thiên lên tiếng, xấu nữ nhân, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Ly biết chính mình tiếp tục đợi tại nơi này cũng không dùng, nhặt lên trên mặt đất quần áo, mặc xong về sau, liền giận dữ ly khai. Cố Thanh Bần như trước bộ mặt đổi màu, giống như băng cứng, chính là ánh mắt của nàng như có như không liền mắt nhìn Lạc Ly bụng, tương lai lưu ly nữ đế. Từ nhỏ bị cung tiêu nguyệt lấy thể chất, vài năm sau, bị Tần Thiên lấy đại đạo cốt, ở kiếp trước, Lạc Ly một đời đều là tại thống khổ và bi kịch trung trưởng thành, nàng kỳ thật cũng đỉnh đau lòng Lạc Ly gặp được, bất quá nếu đổi lại cái kia yếu đuối Cố Thanh Bần có thể trong lòng nảy sinh không đành lòng, nhưng nàng không biết, ngươi đổi khẩu vị. Cố Thanh Bần ngữ khí có chút không tốt, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ta cùng Lạc Ly ở giữa không phát sinh cái gì. Tần Thiên cười nhẹ, tiến lên duỗi tay ôm Cố Thanh Bần kia eo nói, lúc này Cố Thanh Bần đã không bài xích Tần Thiên vuốt ve, một cái miệng còn hôi sữa tề tiểu nha đầu, ngươi cùng nàng phí như vậy đại kính thì sao, trực tiếp động thủ đem đại đạo cốt đào ra không thì xong rồi. Tần Thiên sửng sốt, này Cố Thanh Bần so với hắn còn giống phản diện, hắn lắc lắc đầu, nói, cốt lắm, ta biết ngươi mau dài hơn nhiều, chuyện này sau này hãy nói a, à, chúng ta trở về phòng, ngươi mau mới nhiều. Cố Thanh Bần sắc mặt một trận nổi giận, cố nhịn động thủ đánh Tần Thiên xúc động, nói, ngươi hẳn là so với ta muốn rõ ràng, nguyên thủy đại đạo thể, không có đại đạo cốt, chỉ có thể dừng lại đạo thân cảnh, đến lúc đó ngươi lấy cái gì để che giấu, Thanh Bần vẫn là quan tâm của ta nha, không có việc gì, chuyện này ta xử lý. Tần Thiên vỗ vỗ bả vai của nàng, không để cho nàng muốn quá mức quan tâm, hừ, ai quan tâm ngươi, ta nhìn ngươi là đã bị nha đầu kia mê hoặc, luyến tiếc xuống tay. Mặc kệ ngươi. Cố Thanh Bần phượng mắt trừng, đem đặt tại chính mình mông phía trên bàn tay to vuốt ve, quay đầu bước đi. Kiếp trước Tần Thiên lạnh lùng vô tình, chuyện gì cũng làm ra đến, nhưng đời này Tần Thiên, tại Cố Thanh Bần nhìn đến, nhiều giống nhau háo sắc, nàng cảm thấy, Tần Thiên còn thật khả năng bởi vì yêu thích cái nha đầu kia, mà không nhẫn tâm lấy nàng đại đạo cốt. Mà lúc trước, Lạc Ly vừa rời đi, chợt nghe đến đại điện nội tiếng nói chuyện, cũng liền tò mò nghe xong một hồi. Sau khi nghe xong, nội tâm của nàng run run, gặp âm thanh đình chỉ, nàng cũng liền bước nhanh thoát đi, đây cũng chỉ là nhất việc nhỏ xen giữa. Đường Bác ngồi xếp bằng ở trong phòng, bàn tay hướng lên, nâng lấy một thanh tàn kiếm, Tàn kiếm phong cách cổ xưa thoát phá, chỉ có nửa thanh thân kiếm, phía trên còn tràn đầy cái khe cùng chỗ hổng, thật giống như là vừa khai quật giống nhau. Tại tàn kiếm nội thần bí tiền bối dưới sự trợ giúp, Đường Bác tốc độ tu luyện rất nhanh, Dịch Cân Kinh đã tu luyện tới tầng thứ 6, tu vi đã là quy nhất cảnh viên mãn, nhưng cần phải đột phá đến xem sao cảnh, còn cần một điểm ngoại lực. Chuyện này hắn đã cùng Tiểu Di Chu Bạch Ngọc nói, về phần hắn vì sao không đi tìm chính mình giáo sư Ngô Đạo Sơn, hắn mình cũng không rõ ràng lắm, cũng cảm giác chuyến này nếu cùng Tiểu Di cùng một chỗ, hắn đạt được không tưởng được chỗ tốt. Chu Bạch Ngọc cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng là cháu ngoại của mình, cứu ra tỷ tỷ còn phải dựa vào hắn, cũng liền cho rằng Ngô Đạo Sơn không có không, sở hữu Đường Bác mới đến tìm chính mình. Hôm nay chính là Đường Bác cùng Chu Bạch Ngọc hẹn xong thời gian. Một ngày này Đường Bác cùng Tiêu Mộng chào hỏi một tiếng, rời đi, sau đó không lâu tại ngoài cửa học viện, hãy cùng Chu Bạch Ngọc huýt đầu. Đường Bác nhìn Chu Bạch Ngọc không khỏi mắt sáng lên, gợi cảm đầy đặn, kiều mị hào phóng, hơn nữa kia cặp vú đầy đặn phong mông, người thiếu niên kia không hướng tới, Tiểu Di, chúng ta đi thôi. Đường Bác cung kính nói, vậy lên đường đi, mục tiêu của chúng ta lần này là đang tại Thiên Đoạn Sơn Trung nghỉ lại một đầu xem sao cảnh hỏa long, nó yêu đang có thể làm cho ngươi tiến giai xem sao cảnh, hơn nữa nói không chừng còn có thể đạt được bổn mạng của nó yêu lửa. Chu Bạch Ngọc tự nhiên không biết vừa mới cháu ngoại của nàng đối với nàng dòm ngó, nghe vậy gật gật đầu, mở miệng thuyết minh một chút lần này mục đích. Một lúc sau, chỉ thấy nàng làm tay vừa lật, liền xuất hiện một con thuyền linh thuyền, đón gió mà phồng, biến thành một con thuyền có thể cất chứa sổ nhân thuyền lớn, đi thôi. Chu Bạch Ngọc dẫn đầu lên linh thuyền, Đường Bác theo sát mà lên, loại này linh thuyền, không chỉ có tốc độ thật nhanh, hơn nữa cưỡi thoải mái. So với ngự không phi hành không chỉ có dùng ít sức còn thực trang bức, nhưng Đường Bác cũng biết loại này linh thuyền nhưng là giá cả xa xỉ, tuyệt đối không phải là hắn loại này từ nông thôn đi ra nhân có thể mua được. Thiên Đoạn Sơn, ở học viện không xa, có khi học viện cũng có khả năng tổ chức đoàn thể rèn luyện, đến nơi này làm đệ tử tham gia thực chiến, bởi vì là ở trên trời Lý học viện quản khống phạm vi bên trong, bình thường tới nói là không nguy hiểm gì. Rất nhanh hai người liền đi đến một chỗ u ám huyệt động. Còn chưa tiến vào có thể cảm nhận đến huyệt động nội kia cực nóng cực nóng. Chu Bạch Ngọc một đạo linh quyết đánh vào huyệt động bên trong, rất nhanh một tiếng hét lớn, một đầu hình dạng giống quá thằng lằn, cả người đều thiêu đốt huyết sắc ngọn lửa khổng lồ yêu thú xuất hiện ở bên ngoài hang động, nghiệt súc, nhận lấy cái chết. Chu Bạch Ngọc đang muốn ra tay đánh chết đầu này á loại hỏa long thời điểm lại bị Đường Bác cắt đứt. Tiểu Di, trước hết để cho ta cùng nó so so chiêu, đến xác minh ta đoạn thời gian này thành quả. Đường Bác tự tin cười, từng bước bước ra, đứng ở Chu Bạch Ngọc trước người. Chu Bạch Ngọc thưởng thức gật gật đầu, đối với người ngoại sanh này lại vừa lòng một chút, một cái xem sao cảnh tạp chủng hỏa long, có nàng tại, Đường Bác không có khả năng xảy ra chuyện gì. Tầm mắt trở lại Thiên Đạo Học Viện, một ngày này tan học, Tiêu Mộng có chút không có việc gì, Đường Bác đi ra ngoài, nàng chính mình tại nơi này cũng không có bằng hữu nào, cũng liền cùng ký túc xá Lạc Ly cùng Nhạc Thanh Linh quen biết một chút. Một ngày này nàng nhìn chính mình kia tắm trắng bệch váy, liền nghĩ trên đường đi mua mấy bộ quần áo tắm rửa. Đoạn thời gian này nàng nghiêm túc đi học, chăm chỉ tu luyện, còn có khả năng lợi dụng trống không thời gian đi hoàn thành học viện một chút kim chức ủy thác, trên người ngược lại cũng có một chút tiền. Tiêu Mộng đi đến ngoài học viện không xa ngã tư đường, nhìn kia tốt hơn nhìn quần áo, thật lâu xuất thần, nhưng nàng vừa nhìn giá cả, cũng chỉ có thể nắm chặt trong tay không nhiều lắm linh thạch, đi tìm một gian tiện nghi cửa hàng mua sắm. Tiêu Mộng, đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng thanh thúy quát to âm thanh, theo sau tầm mắt của nàng liền xuất hiện một đám giống như thiên tiên hạ phàm không giống phàm nhân tầng thiên bọn người, nói chuyện là Lạc Ly cùng Nhạc Thanh Linh, các nàng là bạn cùng phòng, nhìn thấy tự nhiên muốn lên tiếng kêu gọi. Tiêu Mộng hướng về các nàng nhìn kỹ lại, mỗi một cái đều là đẹp như vậy tuyệt luân, các hữu phong tư, thật giống như nàng cùng các nàng không phải là người của một thế giới. Tầng Thiên hướng về nàng khẽ gật đầu, sẽ không nhiều lắm đi Lý Tiêu Mộng, mà Tần Linh Linh ngay mặt sắc ngọt xì xì kéo Tần Thiên cánh tay, tay kia thì còn dắt Tô Linh Huyên, thật giống như là một nhà ba người vậy. Trong lòng nàng dần dần lý giải đương tỷ tỷ chỗ tốt rồi, không ai dám cùng nàng tranh. Lạc Ly kia đôi mắt nhỏ thần cũng không biết liếc bao nhiêu lần. A, Lạc Ly, Thanh Linh, thật khéo a. Tiêu Mộng có chút câu thận phải nói, đối mặt với cái này một chút tiên tử mỹ nhân, nội tâm của nàng vẫn có một chút tự ti. Các ngươi bằng hữu. Tần Thiên nhàn nhạt nói, chúng ta là một cái ký túc xá. Lạc Ly hồi đáp, tự nhiên gặp được rồi, kia liền cùng một chỗ dạo a. Tần Thiên lộ ra một chút nụ cười ôn nhu, không tha Tiêu Mộng cự tuyệt, liền cất bước đi về phía trước đi. Tiêu Mộng chân mày cau lại, cái này thần tử, các phương diện đều hoàn mỹ vô khuyết, nhưng nàng chính là cảm thấy hắn có chút quái dị cùng thay đổi xoay, bất quá nàng cũng không có quyền cự tuyệt, rất nhanh liền bị Lạc Ly mang theo đi theo. Tần Thiên ánh mắt tia sáng kỳ dị hiện lên, nội tâm hỏi, hệ thống, độ trung thành cao nữ chủ, đối với phản diện sẽ có bài xích sao? Đinh, ký chủ, ngươi cuối cùng nhớ tới ta đừng nói nhảm nhiều như vậy, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là tốt rồi. Đinh, ký chủ thật là bá đạo, nhưng nhân gia yêu thích, nữ nhân vật chính độ trung thành cao, theo nội tâm bài xích nhân vật chính bên ngoài nam tính, nhất là phản diện, ngươi ý tứ này, chính là Tiêu Mộng nàng thu phục không được sao? Đinh, thỉnh ký chủ đối với chính mình có chút lòng tin, cái gọi là chỉ cần cái quốc huy thật tốt không có góc tường lấy không ngã, Tiêu Mộng độ trung thành 99%, cũng không có đến 100%, chẳng phải là không thể tái rồi nhân vật chính. Hệ thống, ta như thế nào cảm giác ngươi hôm nay có chút da? Tần Thiên có chút nghi hoặc nói, đinh, bản hệ thống cũng đang từ từ tiến hóa, công năng càng ngày càng toàn diện, trí năng cũng có khả năng càng ngày càng cao. Tần Thiên mặc dù không hiểu nổi cái hệ thống này đến tột cùng là tình huống gì, nhưng hắn nội tâm còn là tin nhậm hệ thống. Tiêu Mộng nhìn trước mắt huy hoàng đại khí tầng 5 đại lâu, trong lòng kinh ngạc, loại địa phương này, nàng bình thường đi ngang qua cũng không dám nhìn liếc nhìn một cái, trong này đồ vật quá mắc, bởi vì Tần Thiên là Thính Thiên Hội làm người nắm giữ, thương đối với Tần Thiên một đoàn người thái độ thị phi bình thường cung kính, còn chuyên môn cấp mỗi cá nhân xứng một cái hướng dẫn mua. Vị tiểu thư này, cái này váy là do thiên địa kỳ hoa, hoàng thúy linh bụi cây chất lỏng ngâm cúng thất tuần tứ cửu thiên, tại phối hợp phía trên tốt tiên tơ tằm, cả vật thể xinh đẹp đại khí, còn kèm theo hoàng thúy linh bụi cây thơm mát, có thể vỗ về tâm thần, xoa dịu mệt nhọc, ta cảm thấy phi thường thích hợp ngươi. Tại thương một góc, Tiêu Mộng nhìn tại triển quỷ nội một kiện màu vàng tiên váy, nàng ánh mắt sáng rực, thật lâu dời mắt không được tình, nàng trên người cái này quần áo nguyên vốn cũng là màu vàng, chính là hiện tại nhìn không ra ngoài mà thôi, nhưng nàng nhìn thấy dưới góc trái giá cả, chỉ là sổ có vài vị sổ, khiến cho nàng có chút sự khó thở, mua, đem cái này váy lấy ra đến, làm nàng đi thử một chút, chúng ta trực tiếp xuyên đi. Đây là Tần Thiên đi đến Tiêu Mộng phía sau, nhàn nhạt nói, hướng dẫn mua sau khi nghe được, thập phần hài lòng, lập tức nói, tốt, vị cô nương này xin theo ta đến, chúng ta đi thử một chút a, thần tử, không. Không thể a, Tiêu Mộng liền vội vàng xua tay, nàng cùng Tần Thiên căn bản cũng không quen thuộc, cũng liền lần trước Đường Bác cùng Diệp Lương Khôn muốn động thủ thời điểm gặp qua một lần, nàng làm sao có thể thu quý trọng như vậy váy, không có việc gì, tiền trinh, hơn nữa ta nghĩ ngươi mặc vào đến hẳn là thực dễ nhìn. Tần Thiên cười nhẹ, nụ cười thập phần ôn hòa mà thân cận, Tiêu Mộng lông mày nhíu một cái, trong lòng tuy rằng nhìn Tần Thiên kia ôn hòa biểu cảm có chút không được tự nhiên, nhưng nàng cũng không tiện cự tuyệt Tần Thiên, bởi vì nàng biết, Tần Thiên tuyệt đối là nàng loại này thôn nhỏ cô không thể làm tức giận tồn tại, ta. Cảm ơn thần tử. Tiêu Mộng nhìn món đó hoàng thúy tiên váy, do dự tại tam, vẫn là không có chống đỡ trong lòng cái kia xóa sạch khát vọng, đáp ứng, như thế nào, vừa ý người ta. Tần Linh Linh bước lấy thon dài thẳng tắp chân đẹp, đi đến Tần Thiên bên người, gương mặt ta biết ngay biểu cảm, nhìn hắn, Tần Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, duỗi tay nhéo nhéo Tần Linh Linh kiều mũi, nhưng không có lên tiếng, Tần Linh Linh thẹn thùng một tiếng, nơi này nhân vẫn là thật nhiều, vừa mới như vậy cưng chiều động tác, thật sự là quá trêu chọc người, nếu không là nhiều người ở đây, Tần Linh Linh khẳng định cả người nhào vào Tần Thiên ôm ấp bên trong, sau đó làm một chút xấu hổ sự tình, rất nhanh, Tiêu Mộng liền đi ra, nàng mặc lên hoàng thúy tiên váy về sau, cả người đều đổi thành không giống với mị lực, thanh thuần động lòng người, khuôn mặt tinh đến, nàng có đỏ bừng hạnh nhân mặt nhỏ, mi hạ là đen nhánh hữu thần mắt hạnh, đen nhánh tỏa sáng tóc dài gợn sóng, nhìn thật kỹ chính là eo thon hoa thái, này nhìn Tần Thiên ánh mắt không khỏi sáng ngời, hơn nữa đổi quần áo sau Tiêu Mộng, kia ngực phỏng chừng ít nhất cũng có 36 cm, khó trách nàng bình thường muốn buộc buộc ngực, qua, Tiêu Mộng, ngươi người mặc đẹp quá a. Lạc Ly phi thường khoa trương hét lớn một tiếng, kia. Vậy có. Tiêu Mộng khuôn mặt đỏ lên, cảm nhận đến xung quanh vậy không đoạn truyền đến nóng cháy tầm mắt, làm nàng có chút hại sợ cũng có mở ra tâm, này vẫn là nàng lần thứ nhất có loại cảm giác này, ân, rất xinh đẹp. Tần Thiên cười điểm một chút, đa tạ thần tử. Tiêu Mộng hướng Tần Thiên cảm tạ, không cần cảm tạ, ta chỉ thì không muốn thấy mỹ mạo của ngươi bị mai một mà thôi. Tần Thiên quan sát một vòng Tiêu Mộng, tán thưởng phải nói. Tần Thiên đánh giá một chút thời gian, sau đó nói, sắc trời cũng không sớm, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, được chưa, ngày mai còn phải đi học đâu. Lạc Ly còn có một chút chưa thỏa mãn, Tiêu Mộng, Lạc Ly, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Nhạc Thanh Linh xách lấy một túi quần áo đi đến, hướng về hai người nói, hôm nay từng cái nữ nhân Tần Thiên đều tặng vài bộ quần áo cho các nàng, cũng liền Tiêu Mộng không tốt lắm ý tứ, da mặt mỏng, thu một kiện sau đánh chết cũng không chịu thu kiện thứ hai. Tần Thiên tiễn bước các nàng về sau, nhìn về phía chân trời nhàn nhạt nói, bên kia hẳn là cũng không xê xích gì nhiều a. Tầm mắt trở lại Thiên Đoạn Sơn, hà. Độc Cô Cửu Kiếm phá kiếm thức, Đường Bác hét lớn một tiếng, trong tay tàn kiếm vung vẫy uy vũ sinh huy, đem Hỏa Long đánh kế tiếp bại lui, tại có linh khí thêm vào phía dưới, ở địa cầu không có khả năng thực hiện cổ võ, tại tu chân giới lại có thể đại phóng tia sáng kỳ dị, đảng kiếm thức, ly kiếm thức, liêu kiếm thức, Đường Bác lại liên tục sử dụng ba chiêu, Hỏa Long giận gầm một tiếng, một chưởng triều Đường Bác vỗ tới, Đường Bác đồ sộ không sợ, trong tay tàn kiếm vung vẫy, chính chui linh kiếm xuất hiện tại bên cạnh thân thể của hắn, sau đó một kiếm đâm tới, bên người chính chui linh khí trường kiếm uyển như du long, tất cả đều cắm vào Hỏa Long thân thể, Hỏa Long ăn đau đớn, không khỏi ngã về phía sau, Độc Cô Cửu Kiếm tổng quyết thức, Đường Bác thu kiếm mà đứng, luôn luôn tại một bên quan sát Chu Bạch Ngọc tán thưởng được gật gật đầu, Đường Bác này độc đáo mà kiếm pháp tinh diệu, nàng theo chưa thấy qua, tuy là cửu kiếm, nhưng bao gồm mấy trăm loại biến hóa, một kiếm ra có thể phá thiên hạ công phạt, Đường Bác chính là dựa vào này Độc Cô Cửu Kiếm, cùng Hỏa Long dây dưa lâu như vậy, Hỏa Long nhiều lần công kích, đều bị kiếm pháp này cấp phá giải, thật sự là làm người ta nghẹn họng cứng lưỡi, bụi mù bay lượn, Hỏa Long thân thể to lớn xuất hiện lần nữa, Đường Bác tuy rằng bắt nó đã thương, nhưng không có biện pháp đánh chết nó, yêu thú vốn thân thể cường đại, da lông có thể so với phòng ngự pháp bảo, hơn nữa Đường Bác cảnh giới còn thấp hơn nhất giai, tự nhiên không có biện pháp dễ dàng như vậy đánh chết. Đường Bác vững vàng một chút hô hấp, hắn hiện tại linh lực đã dùng hết, tại cũng không có năng lực đi đối phó đầu này Hỏa Long rồi, hắn xoay người đối với Chu Bạch Ngọc nói, tiểu di, còn lại làm phiền ngươi, ân, thiên phú của ngươi cùng tâm tính đều tốt lắm, chỉ cần thật tốt tu luyện tương lai thành tựu tất nhiên không có khả năng thấp. Chu Bạch Ngọc khích lệ nói, lúc này Hỏa Long đã hai mắt đỏ bừng, vô cùng phẫn nộ, nó lại lần nữa một tiếng hét lớn, như đồi núi thân hình khổng lồ lập tức nhảy dựng lên, một đôi cự móng như kim thiết đổ bê tông, lại lần nữa hướng về hai người giảo sát mà đến, hừ, Chu Bạch Ngọc hừ lạnh một tiếng, hai tay pháp ấn biến đổi, sau đó hướng về nổi giận Hỏa Long nhất chỉ, khẽ kêu nói. Thanh Sơn ấn, ngay tại mấy hơi thở lúc, tại Hỏa Long trên đầu liền biến hóa ra nhất tọa màu xanh núi nhỏ, thẳng tắp hướng đến Hỏa Long trên người trấn áp đi qua, ùng ùng, thoáng chốc lúc, Hỏa Long cơ hồ là một kích trí mạng, liền một chút phản kháng cơ hội đều không có, Thanh Sơn tiêu tán, chỉ thấy Hỏa Long đã hoàn toàn sinh cơ đoạn tuyệt, chết, thật là lợi hại. Đường Bác khiếp sợ nhìn chết đi Hỏa Long, hắn đem hết toàn lực đều không đối phó được Hỏa Long, lại bị Chu Bạch Ngọc cấp giết trong nháy mắt, cốt lắm, Hỏa Long đã chết, ngươi đi đem yêu đan cấp lấy ra đến, sau đó chúng ta trở về. Nhìn đến Đường Bác đầy mặt bộ dáng khiếp sợ, Chu Bạch Ngọc nhàn nhạt mở miệng nói, ngay tại Đường Bác phải Hỏa Long yêu đan cấp lấy đi ra thời điểm nhưng là đúng lúc này, sơn động bên trong, truyền ra một tiếng mang theo tinh phong gầm rú, một đạo to lớn hơn càng cường đại hơn thân ảnh theo sơn động nội vọt đi ra, cùng chết đi Hỏa Long có chút tương tự, nhưng càng thêm cổ lão cùng cường đại, trên đầu đã dài ra hai sừng, mà quanh thân tỏa ra khí tức, làm chứng đạo cảnh Chu Bạch Ngọc đều cảm thấy kinh hãi, không tốt, đây là một đầu chứng đạo cảnh đỉnh phong Hỏa Long Vương, Chu Bạch Ngọc hai mắt chấn động, nàng không giả suy nghĩ cầm Đường Bác cổ áo, thúc giục linh thuyền, liền muốn chạy trốn. Nhưng Hỏa Long Vương cũng không cấp Chu Bạch Ngọc cái này cơ hội, nó trong miệng ngọn lửa lập lòe, hướng về Chu Bạch Ngọc há mồm phun ra nhất đạo hỏa diễm, ngọn lửa trực tiếp đánh trúng Chu Bạch Ngọc, linh thuyền trực tiếp bị hòa tan, mà Chu Bạch Ngọc cũng nhân cơ hội nhảy xuống dưới, nhưng một chút đến, nhất đạo hỏa diễm liền hướng về nàng phun, Thanh Sơn ấn, Chu Bạch Ngọc liền vội vàng lại lần nữa hóa ra Thanh Sơn, cản trở ngọn lửa, nàng quay đầu nhìn về phía Đường Bác, hỏi, ngươi không sao chứ, ta không sao. Đường Bác lắc lắc đầu, thần sắc có chút ngưng trọng, nhanh hơn điểm trốn. Chu Bạch Ngọc trong lòng biết chính mình không phải là này Hỏa Long Vương đối thủ, sở hữu phải nhanh chút trốn, bạo, Chu Chu Bạch Ngọc trong tay pháp ấn biến đổi, thanh sơn linh quang bùng nổ, oanh một tiếng, tự bạo, đi mau. Chu Bạch Ngọc nhân cơ hội mang theo Đường Bác đi, nhưng không như mong muốn, Hỏa Long Vương trực tiếp theo bên trong nổ mạnh vọt đi ra, hướng về hai người phun ra một cổ hồng nhạt sương mù. Chu Bạch Ngọc cùng Đường Bác tránh né không kịp, tất cả đều bị hồng nhạt sương mù đánh trúng, hút vào đến bên trong thân thể. Nhưng cũng may Hỏa Long Vương cũng không có tại cấp bách truy kích các nàng, ngược lại lòng có lòng tin không nhanh không chậm, Chu Bạch Ngọc cũng không rảnh nghĩ nhiều, liền mang theo Đường Bác chạy trốn. Mà hai người một con rồng cũng không phát hiện, lúc này theo Hỏa Long Vương huyệt động bên trong, Tần Thiên theo nội đi ra, nhìn biến mất hai người tà mị cười, muốn là dựa theo nguyên bản tình tiết, hai người trúng Hỏa Long Vương dâm độc, vừa mới hai người lại trốn nhất người tu sĩ tọa hóa sơn động bên trong, thu được một quyển song tu công pháp. Tại dâm độc ăn mòn phía dưới, Chu Bạch Ngọc cùng Đường Bác đã xảy ra quan hệ, Đường Bác chẳng những mượn dùng song tu đột phá tu vi, là cùng chính mình xinh đẹp đầy đặn tiểu di sinh ra nói không rõ ràng tình tố, sau đó thực lực đại tăng cùng Chu Bạch Ngọc đang đánh chết Hỏa Long Vương, lại là của mỹ nhân hòa hảo chỗ song thu sáo lộ. Đương nhiên, có Tần Thiên tại, hắn Đường Bác chỉ xứng đương lão bác đi ăn áo lợi cấp, về phần mỹ nhân, khiến cho hắn đến hưởng thụ a. Tại đã nếm thử Chu Bạch mềm mại tuyệt diệu về sau, hắn đối với muội muội Chu Bạch Ngọc cũng đồng dạng sinh ra hứng thú, không biết tiểu huyệt của nàng cùng tỷ tỷ nàng Chu Bạch mềm mại so với đến, cái kia muốn thoải mái một điểm. Tần Thiên lộ ra một chút xấu xa nụ cười, thân ảnh biến mất, tốc độ lại muốn so Hỏa Long Vương càng thêm mau, rất nhanh liền đuổi kịp Đường Bác, gặp Chu Bạch Ngọc cùng Đường Bác chạy đến nhất sơn động, hắn cũng theo sau đi vào theo. Hai người vào sơn động, Chu Bạch Ngọc lúc này đã hai má đỏ ửng, ánh mắt mê ly, chính cắn môi hồng, hai tay còn tại lôi kéo cổ áo của mình, ánh mắt cũng là tràn đầy dục hỏa. Chu Bạch Ngọc vốn chính là tư sắc thượng cấp, cặp vú đầy đặn phong mông, gợi cảm trêu chọc người, hiện tại này nhất làm, chỉ sợ là không có bao nhiêu nhân có thể chống cự được nàng cám dỗ. Cùng đừng nói Đường Bác tên tiểu tử này rồi, hắn là nhìn trợn mắt há hốc mồm, ngốn từng ngụm lớn nước bọt, hắn cũng trúng Hỏa Long Vương hồng nhạt khói độc, lúc này cũng là cảm giác cả người khô nóng, nhất trụ kình thiên. Đường Bác mừng thầm trong lòng, là một cái người xuyên Việt, hắn tự nhiên là quen thuộc loại này tình tiết, nhìn về phía Chu Bạch Ngọc ánh mắt càng thêm lửa nóng, độc này vụ có thôi tình hiệu quả. Ngươi đi nhanh một chút. Chu Bạch Ngọc thân thể yêu kiều mềm nhũn nằm ở phía trên, giọng nói của nàng quyến rũ, ánh mắt mê ly, nhưng vẫn là giữ vững một tia lý trí. Hiện tại nơi này chỉ có Đường Bác một cái nam nhân, nếu mình và Đường Bác đã xảy ra quan hệ, nàng còn như vậy đối mặt tỷ tỷ, hơn nữa tiểu di cùng cháu ngoại trai, này quá làm trái luân lý. Tiểu di ngươi nhìn, nơi này có một khối xương khô cùng nhất bản bí tịch. Đường Bác lúc này nhìn đến sơn động nội ngồi một khối xương khô, tại xương khô trước mặt còn thả nhất bản bí tịch. Đường Bác tiến lên xem xét, phát hiện lại là một quyển song tu công pháp, đây chẳng lẽ là thiên ý. Đường Bác lòng đang đó là một cái hưng phấn a, một không làm nhị không ngừng, cái gì chó má tiểu di, ta là người xuyên Việt, ta chiếm hữu nàng một điểm cảm giác tội lỗi đều không có, hơn nữa ta đem nàng cấp nhận lấy, còn có thể trở thành ta cường đại trợ lực, hơn nữa loại này mỹ nhân, lên cũng không mệt a. Nàng trách tội, đã nói ta là vì cứu nàng, hắc hắc. Đường Bác trong lòng nghĩ đến, sau đó đem song tu công pháp cầm lấy cấp Chu Bạch Ngọc nhìn, nói, tiểu di, ngươi nhìn quyển này song tu công pháp, nếu chúng ta cùng một chỗ tu luyện, chẳng những có thể giải độc còn có thể tăng cường tu vi, ngươi đang suy nghĩ gì, ta là dì nhỏ của ngươi. Chu Bạch Ngọc nằm trên mặt đất tuy rằng thần sắc như trước mê ly, nhưng còn cận tồn một tia lý trí đang ủng hộ nàng. Tiểu di, thực xin lỗi rồi, ta cũng là vì cứu ngươi, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chết ở trước mặt ta. Đường Bác gương mặt chính khí nghiêm nghị nói, một bên nói một bên dần dần triều Chu Bạch Ngọc tới gần, đưa ra bàn tay to, liền muốn đi chạm đến Chu Bạch Ngọc thân thể yêu kiều. Nhưng ngay tại Đường Bác cốt xính thời điểm, Tần Thiên tại phía sau hắn hướng về đầu của hắn chính là một cục gạch, Đường Bác bị đánh lén phía dưới thế nhưng trực tiếp bị chụp hôn mê bất tỉnh, thần tử. Chu Bạch Ngọc sững sờ được nhìn đột nhiên xuất hiện Tần Thiên, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, Chu giáo sư, chúng ta lại gặp mặt. Tần Thiên đi đến Chu Bạch Ngọc bên người, ngồi xổm người xuống tử, nhìn nàng kia ngạo nhân khe ngực, nhàn nhạt được cười nói, nhưng lúc này Chu Bạch Ngọc đã không có biện pháp trả lời hắn. Lúc này áo nàng hỗn độn, lộ ra mảng lớn tuyết trắng vú to, chính si mê nhìn hắn. Một lúc sau, nàng trực tiếp hai tay ôm lấy Tần Thiên cổ, đỏ tươi đôi môi liền in tại Tần Thiên môi phía trên, ánh mắt hoàn toàn mê ly. Tại lý tính biến mất một cái chớp mắt cuối cùng, Chu Bạch Ngọc nghĩ, cùng với Cùng Đường Bác phát sinh quan hệ, còn không bằng cùng Tần Thiên phát sinh quan hệ, hơn nữa Tần Thiên dáng dấp còn xuất. Tần Thiên mỉm cười, bàn tay to ôm Chu Bạch Ngọc vòng eo, đánh trả, đầu lưỡi cậy ra nàng hàm răng, vói vào miệng của nàng bên trong, đầu lưỡi ta của bọn hắn khẽ xoa quấn quýt, lẫn nhau đều tham lam hút mút đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Tần Thiên đầu lưỡi vào Chu Bạch Ngọc hương trong miệng, cuốn lấy nàng kia mềm mại trắng mịn lưỡi thơm, hút mút ngọt thanh như cam lộ nước bọt, hai người động tình ôm, Tần Thiên phi thường thuần thục cùng rất nhanh đem hai người quần áo cởi xuống, cứ như vậy hai cổ trần trụi thân thể vô cùng điên cuồng mà triền miên tại cùng một chỗ, không biết hôn bao lâu, sáng trong nước bọt theo dây dưa đôi môi ở giữa không ngừng rơi xuống. Tần Thiên nhìn đầy mặt quyến rũ cùng dục hỏa khó nhịn Chu Bạch Ngọc, cố ý buông lỏng ra môi của nàng, nhưng Chu Bạch Ngọc tại dâm độc ảnh hưởng phía dưới trở nên vô cùng chủ động, nàng thế nhưng chủ động hôn lên lè lưỡi cùng Tần Thiên đầu lưỡi tại không trung lẫn nhau quấn quýt cùng khiêu khích, dùng đầu lưỡi tại không trung liếm hắn đầu lưỡi không cho nó rời đi, tiếp lấy nàng lại chủ động đem đầu lưỡi của ta hút vào chính mình miệng nhỏ, tiếp tục đắm chìm trong hôn nồng nhiệt trong đó, nhiệt tình đáp lại, Tần Thiên cũng không nhàn rỗi. Một bên thưởng thức lấy Chu Bạch Ngọc tiếp hôn, một bên tay leo lên nàng to lớn no đủ, mềm mại như miên vú to, tay kia thì xâm nhập vào nàng gắt gao kẹp chặt tuyết trắng chân ngọc lúc, theo đùi bên trong bắp đùi trung nhét vào, đè lại kia đỏ tươi non mềm mật huyệt miệng, khiêu khích trêu chọc nàng kiều diễm tiểu huyệt. Lúc này Chu Bạch Ngọc dâm thủy đã phân bố nước chảy đầy, cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau, thủy đều đặc biệt nhiều a. Tần Thiên một bên đào khoét Chu Bạch Ngọc tiểu huyệt, một bên nhỏ giọng nói. Bất quá lúc này Chu Bạch Ngọc đã nghe không vô bất kỳ cái gì nói, nàng chỉ cảm thấy cả người khô nóng, tiểu huyệt nội ngứa ngáy khó nhịn, nàng vặn vẹo thân thể yêu kiều, không chút nào liêm sỉ liếm Tần Thiên thân thể, ít hầu ở giữa càng là nhịn không được phát ra động lòng người tiếng rên rỉ cùng mềm yếu tiếng thở gấp, mở đông vậy làn da đà hồng kiều nhuận, đứng thẳng ở trước ngực to lớn mỹ nhũ lồng lộng rung rung, chính đi theo nàng tình dục khó nhịn hô hấp phập phồng không chừng, no đủ trướng thực, kiên đỉnh cao ngất. Cho thấy thục nữ vô cùng thành thục đẩy đà mị lực cùng ý vị, đỉnh núi hai hạt hoa hồng, màu hồng phấn nộn đầu vú, giống như hai quả viên đại nho, đỉnh một bên quần vú hiện ra một vòng màu hồng phấn, tăng thêm kiều mị, ta muốn. Cho ta. A. Cho ta. Chu Bạch Ngọc thở gấp liên tục, mắt đẹp lưu hỏa, ánh mắt đều bị dục hỏa đốt không mở ra được tựa như, Tần Thiên mỉm cười, thục nữ chính là thích, hắn cứ như vậy đứng lấy ôm lấy Chu Bạch Ngọc. Nâng lên nàng một đầu chân ngọc, lúc này nàng phía dưới tiểu huyệt sớm đã dâm thủy giàn giụa, lông mu cũng đều bị đánh ẩm ướt dính liền tại tiểu huyệt phía trên. Tần Thiên dùng đại côn thịt nhắm ngay nàng ướt át mật huyệt, mông hướng lên thúc một cái, thật lớn côn thịt liền cắm vào nói Chu Bạch Ngọc tuyệt vời thân thể yêu kiều bên trong. A, thật lớn, tốt trướng, nhưng thật thoải mái. Huyệt nội ngứa ngáy bị côn thịt ma sát ngừng. Làm nàng phát ra một tiếng thật dài rên rỉ cùng dâm đảng kêu la, Tần Thiên gương mặt hưởng thụ, hắn đem côn thịt cắm vào Chu Bạch Ngọc tiểu huyệt chỗ sâu nhất, cũng cảm giác côn thịt tại bao bọc gắt gao được, hơn nữa phi thường ướt át, thật giống như là đang tại ngâm nước giống nhau, nóng rực chặt khít, ôn nhuận trắng mịn, tường thịt còn tại hơi hơi nhúc nhích do dự co giật, giống như ngọc trai hút mút, quy đầu, lại ma lại tô, a, ô qua, thật là thoải mái, quá lớn. Chậm một chút. A. Chu Bạch Ngọc kiều mị vô cùng rên rỉ, mị nhãn như tơ nhìn Tần Thiên, phát ra tiếng thở gấp, mặt phấn đỏ ửng, gương mặt phóng túng tao mị dâm đảng bộ dáng, một đôi vú to theo quất cắm cao thấp bãi chuyển động, nàng lúc này thế nào còn có nửa điểm bình thường ở trên trời lý học viện giáo sư bộ dáng, bất quá Tần Thiên liền chính là yêu thích loại này phong tao thuộc phụ, cầm lên đến chính là thoải mái, hắn cúi đầu ngậm vào Chu Bạch Ngọc một cái đầu vú, một tay đỡ eo, một tay nhấc chân, bắt đầu đại lực quất cắm, đối với Chu Bạch Ngọc tiểu huyệt khởi xướng công kích mãnh liệt. A. Ngươi quá lớn. Nhân gia. A. Nhẹ chút. Nhẹ chút, Chu Bạch Ngọc tiểu huyệt lập tức đã bị đờ tờ nước vẩy ra, dâm thủy giàn giụa, Tần Thiên thật lớn, tính là Chu Bạch Ngọc thân trung dâm độc đều có một chút chịu không nổi như vậy thô to côn thịt, nha. Rất tuyệt. Đẹp quá. Lớn hơn nửa lực một điểm. Tại sâu một điểm. Quá đẹp. Muốn đi, Chu Bạch Ngọc vẫn như củ liều lĩnh bắt đầu hầu hạ rồi, nàng khoái hoạt trên rỉ, hai tay ôm lấy Tần Thiên cổ, tựa đầu mai tại bờ vai của hắn phía trên, kiều mị như lan, quyến rũ không có xương, Tần Thiên đờ tờ một hồi, tư thế này có chút ngán, liền ôm lấy Chu Bạch Ngọc nằm tại quần áo phía trên, hai tay ôm lấy bắp đùi của nàng gốc rễ, tiếp tục mãnh liệt cường lực va chạm quất cắm, gần như điên cuồng hướng nàng căng đầy ấm áp tiểu huyệt chỗ sâu đờ tờ, một bên mạnh mẽ làm một bên cười dâm đãng nói, Chu giáo sư, đệ tử làm ngươi làm còn thoải mái a, ân. Thoải mái. Rất thư thái. Nhân gia. Nhân gia lại muốn đi. A, Chu Bạch Ngọc vặn vẹo eo thon phối hợp tầng thiên quốc cắm, một bức thư sướng cam xinh đẹp tột cùng mê người xinh đẹp bộ dạng, sau đó môi anh đào khẽ nhếch, một tiếng dâm mị uyển chuyển âm thanh theo bên trong miệng nàng phát ra, tầng thiên lúc này cũng là quật khởi, hắn đem nàng hai chân trắng hồng chân ngọc gánh tại bả vai phía trên, làm cho côn thịt có thể tận tình rút ra đút vào tới tiểu huyệt, một chút sau một chút kịch liệt quất cắm, làm Chu Bạch Ngọc hai cái phồng lớn mượt mà vú tùy theo động tác tả diêu hữu bãi, nhấc lên từng đợt nhục dục sóng sữa. Ba ba ba, thịt cùng thịt va chạm âm thanh vang vọng toàn bộ sơn động, mà bên cạnh không xa chính là nằm bị chụp ngất đi Đường Bác. Tần Thiên mạnh mẽ làm đờ tờ điên cuồng Chu Bạch Ngọc không sai biệt lắm một canh giờ sau, lúc này Chu Bạch Ngọc đã cao trào có chút thần trí không rõ, đôi mắt trắng giả, rất có một bộ bị chơi hỏng bộ dáng. Lúc này Tần Thiên cũng có một chút chi trì không nổi, eo hông tê rần, mãnh liệt phun ra nóng bỏng tinh dịch đánh trúng Chu Bạch Ngọc miệng tử cung, bắn vào tử cung của nàng bên trong. A. Chu Bạch Ngọc bị nóng bỏng tinh dịch nội bắn, trên rỉ sụi lơ tại phía trên, Tần Thiên thoải mái phó thở một hơi, đem Chu Bạch Ngọc đẩy đà mượt mà ngọc thể ôm lấy, có chút chưa thỏa mãn mở miệng nói, "Chu giáo sư, tiểu huyệt của ngươi thật thật thoải mái, thủy lại nhiều còn thật nhanh, kẹp ta thật thoải mái." Chu Bạch Ngọc nằm sấp tại trong ngực Tần Thiên, một đôi đầy đặn vú to chen ép tại ngực của hắn, nghe được Tần Thiên lời nói, trên mặt hơi hơi phím hồng, kỳ thật nàng bên trong thân thể dâm độc sớm liền giải hết, nửa đoạn sau đều là thanh tĩnh cùng Tần Thiên đang làm yêu, thần tử liền không muốn nói loại này xấu hổ nói rồi, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút a. Tần Thiên tay không an phận âu yếm nàng to lớn tuyết trắng nhũ phong, giống như diện đoàn mềm mại, to lớn cao ngất, cười dâm nói, ngươi cảm thấy ta khinh địch như vậy buông tha ngươi nha, Chu giáo sư thân thể ta còn không thưởng thức đủ, thần tử, không thể. Chu Bạch Ngọc thân thể yêu kiều run run, trong lòng cũng kinh ngạc Tần Thiên hùng hậu tinh lực, vừa mới xuất tinh, hiện tại lại có lại lần nữa cứng rắn dấu hiệu, cảm nhận tiểu huyệt côn thịt nhanh chóng tăng lên lớn mạnh, mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, thần tử, ngươi lại muốn làm chuyện xấu, còn có tệ hơn. Tần Thiên cười hắc hắc nhanh ép chặt Chu Bạch Ngọc đẩy đà mượt mà ngọc thể, đem nàng hai đầu tuyết trắng thon dài chân ngọc lại lần nữa giơ lên cao tại bả vai, kéo nhíp người khu, lay động vòng eo, gần như mãnh liệt thô bạo tại nàng mật huyệt nội bắt đầu tân nhất luân rút ra đút vào va chạm. A. A. Thần tử. Nhẹ chút. Nhân gia hiện tại còn thực mẫn cảm. Ghét ghê. A. Thiếu phụ thuộc nữ chỉ cần quy tâm là so bất kỳ cái gì tuổi trẻ nữ tử đều phải tới kích tình cùng lửa nóng. Chu Bạch Ngọc thẹn thùng vô cùng gương mặt xinh đẹp hàm xuân, thân thể yêu kiều giống như dục hỏa đốt người vậy truyền thượng Tần Thiên thân thể, ưỡn thẳng long mông phối hợp rút ra đút vào, tiểu huyệt cũng lập tức bị cắm vào xuân thủy róc rách, mật thủy giàn giụa, trắng hồng đầy đặn ngọc thể run rẩy, hỗn hển thở gấp dâm đãng kêu la lên. Hai người tại sơn động nội triền miên rất lâu, Tần Thiên đều không nhớ rõ cùng Chu Bạch Ngọc làm bao nhiêu lần, tựa như mê muội vậy chỉ biết là điên cuồng tại trên người của nàng đòi hỏi. Đờ tờ Chu Bạch Ngọc chỉ có thể liên tục cầu xin, quân lính tan rã, tục ngữ nói lời nói, nữ nhân phía dưới động là thông hướng đến nội tâm lối đi gần nhất, chỉ cần đem phía dưới động cấp đã thông, như vậy dĩ nhiên là có thể tiến vào các nàng tâm phi bên trong. Đường Bác mơ mơ màng màng đã tỉnh, hắn vừa tỉnh lại, liền thấy đang tại sắp xếp quần áo Chu Bạch Ngọc, cùng tại một bên thần thanh khí sảng Tần Thiên. Tần Thiên, là ngươi đánh ngất ta. Đường Bác phản ứng, lập tức triều Tần Thiên giận dữ hét, Đường Bác, chớ có vô lễ, là ngươi chính mình tu vi quá thấp chịu không nổi dâm độc ăn mòn ngất đi, cùng thần tử không có một chút quan hệ. Chu Bạch Ngọc sửa sang xong quần áo, dùng một loại trưởng bối miệng trách cứ Đường Bác. Đường Bác nhìn Chu Bạch Ngọc này chút ít hỗn độn sợi tóc, kia vừa mới sắp xếp quần áo động tác, trong lòng hắn đau xót, là cái kẻ ngu đều biết vừa mới tại sơn động bên trong, bọn hắn đang làm gì, tiền bối. Ta rốt cuộc là như thế nào đã bất tỉnh? Đường Bác hướng về Tàn Kiếm kêu gọi nói, Tàn Kiếm bên trong nữ tử trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, tựa như nàng đã nói, là ngươi chính mình đã bất tỉnh, nàng tự nhiên là nhìn đến toàn bộ quá trình, nhưng nàng biết, nếu hắn nói ra sự thật, Đường Bác khẳng định sẽ lên đi theo Tần Thiên liều mạng, kia không nghi ngờ liền là chịu chết, vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đường Bác nhìn Tần Thiên, nội tâm vô cùng khó chịu cùng buồn bực, ánh mắt vụng trộm liếc về phía Chu Bạch Ngọc, như vậy đầy đặn thuộc phụ vốn là hắn mới đúng, hiện tại cư nhiên tiện nghi Tần Thiên, trong lòng hắn có thể không hận à, ta vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Tần Thiên cũng lười cùng Đường Bác giải thích nhiều lắm, sau đó hắn ngay trước Đường Bác mặt, duỗi tay ôm Chu Bạch Ngọc eo thon, nói, Ngọc Nhi, chúng ta đi ra ngoài đi, cái kia Hỏa Long Vương liền giao cho ta, ân, toàn bộ nghe thần tử. Chu Du thẹn thùng đáp, nàng bây giờ là hoàn toàn bị Tần Thiên cấp thao ăn xong, Đường Bác, không muốn nghĩ một chút không thực tế dơ bẩn việc, nhiệm vụ của ngươi chính là thật tốt tu luyện, biết không, Chu Bạch Ngọc đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, hướng về Đường Bác nói, vừa mới Đường Bác ánh mắt kia, cùng phía trước Đường Bác tính toán mạnh lên cử động của nàng, cũng làm cho nàng đối với người ngoại sanh này độ hảo cảm kém rất nhiều. Chu Bạch Ngọc tự nhiên là biết Đường Bác những cái này nhỏ mọn, trong lòng âm thầm hạ quyết định, về sau tận lực thiếu cùng Đường Bác tiếp xúc, ta không có. Đường Bác bị điểm phá tâm tư, biểu hiện có chút bất an, không có hay không, ngươi chính mình rõ ràng. Chu Bạch Ngọc lại lần nữa cảnh cáo Đường Bác một câu, sau đó liền bị Tần Thiên ôm đi ra khỏi sơn động. Đường Bác lúc này cả người run rẩy, trong miệng phát ra như giả thú gầm nhẹ, gái điếm thúi, ngươi nhớ kỹ cho ta, còn có Tần Thiên, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá đại giới, đem nguyên bản thuộc về tất cả của ta đều đoạt lại. Lúc này Hỏa Long Vương chính canh giữ ở bên ngoài sơn động, đây là nó đặc hữu đi săn phương pháp, đương gặp được không có cách nào khác dễ dàng chiến thắng đối thủ thời điểm nó liền phun ra thôi tình dâm độc, làm kẻ địch lâm vào dục hỏa bên trong, như vậy nó có thể bằng thiếu đại giới đánh chết kẻ địch. Tần Thiên nhìn khổng lồ Hỏa Long Vương, cười nhẹ, hắn hiện tại mặc dù mới đạp thiên lục bước, nhưng đánh chết một cái chứng đạo cảnh yêu thú vẫn là không có vấn đề, cho ngươi mượn kiếm dùng một chút. Tần Thiên năm ngón tay thành trảo, hướng về Đường Bác trong tay tàn kiếm hút một cái, tàn kiếm chớp mắt liền rời khỏi tay, rơi xuống Tần Thiên trong tay, ngươi đem kiếm đưa ta. Đường Bác đồng tử co rụt lại, lập tức liền muốn tiến lên chém giết đoạt, đây chính là hắn lớn nhất dựa vào a. Rất nhiều cổ võ kiếm chiêu đều cần tiền bối để dẫn dắt linh lực lưu chuyển mới có thể phát huy uy lực cường đại. Hơn nữa này tàn kiếm còn có thật nhiều bí mật, càng trọng yếu hơn chính là tê cư tại tàn kiếm nội tiền bối. Đường Bác, không muốn không biết cốt xấu, thần tử còn có khả năng cướp đoạt ngươi chui này tàn kiếm hay sao? Thật tốt nhìn, thật tốt học, nói không chừng này là phần số của ngươi. Chu Bạch Ngọc một phen kéo giữ Đường Bác, lông mày nhíu một cái, nàng hiện tại cảm giác chính mình người ngoại sanh này. Như thế nào như vậy keo kiệt cùng không ổn trọng, nội tâm còn xấu xa, Đường Bác cắn chặt hàm răng, cắt gao được nhìn chằm chằm Tần Thiên, tuy rằng không ở lên tiếng, nhưng này thần sắc lại căm hận vô cùng, Chu Bạch Ngọc thất vọng lắc đầu, một thanh tàn kiếm mà thôi, cái này Đường Bác cũng quá keo kiệt một điểm, Tần Thiên không đi lý Đường Bác, hắn từng bước bước ra, đến bên trong không trung, thẩm phán ma đồng hiện, Tần Thiên mở ra thẩm phán ma đồng, nhìn về phía trong tay tàn kiếm. Ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên thấu tàn kiếm, tiến vào nội bộ. Bạn đang nghe truyện Mẫu Thân Là Đại Đế, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.